Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Thiên uy như nổ chấn. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ, tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quay web. 13.800.100. Com. Huy hoàng một kiếm, đây là thương giả kiếp này cô đọng vô địch một kiếm, là đã từng dung hợp chung kết đích ý chí chém ra một kích mạnh nhất. Mà hôm nay, đương độc lập thoát thế giới ngưng kết, đương hắn đã có được mạnh nhất thân thể hình thức ban đầu về sau thương giả một kiếm, rốt cuộc không hề cực hạn tại đại đạo sức mạnh. Dung hợp hai đại chí cao lực lượng, gia nhập độc lập thế giới ảnh thu nhỏ tràn ngập luân hồi cùng tan vỡ cái này cực hạn một kiếm. Là muôn đời ở trong, mất đi hết thảy nguồn suối ý chí. Trường kiếm ngang trời, diệt sát toàn bộ. Bàn tay khổng lồ vỡ vụn, đã trở thành hư ảnh thế nhưng mà vỡ tan, lại gần kề chỉ là hình thể giống hư không nó chân thật tồn tại, nó cường lực nhất lượng lại ti không hề tổn hại. Bầu trời này đánh xuống bàn tay khổng lồ, là thượng thương ý chí ngưng kết, là hư không chiến vượt bổn nguyên thức tỉnh về sau. Phẫn nộ gào thét nó đã có thế giới bổn nguyên nhất lực lượng cường đại, đã có phàm giới bên trong càng cực hạn thực lực. Quần áo liệt đấy, vô tận khí thế đã trở thành cuồng phong thổi tan hết thảy hết thảy. Thương giả thân thể tại vô tận hủy diệt bên trong không tổn mảy may giờ phút này hắn, đã do kiếm tài hóa đã trở thành người thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn, lại vẫn là một thanh kiếm, một thanh giết lược thiên địa, không sợ hãi vĩnh hằng chi kiếm. Đây là thương giả lúc trước chưa bao giờ đến hắn, vô đạo diệt trên thân kiếm học được đích chân lý, cũng là hắn song rủi chư thiên, vũ nổi vô địch nhất chân lý. Sát ý lăng thiên, gạt bỏ thương không. Rốt cuộc tràn đầy lực lượng bàn tay khổng lồ cùng thương giả đụng vào nhau. Không có rung động thiên địa khủng bố chấn động, không có vang vọng hư không khủng bố tiếng gầm có, chỉ là yên tĩnh chôn vùi, bình thản tử vong. Đầy đủ mọi thứ đều biến mất bàn tay khổng lồ đã cho bụi, đã trở thành đi qua thương giả cũng không còn, giống như bốc hơi thế gian. Cái kia một phương trong không gian đã trở thành cấm thổ, bất luận cái gì tồn tại cũng không dám tới gần đâu thèm ngươi là thần thoại hay vẫn là trí cường, bước vào một bước, đồng dạng muốn triệt để tử vong, gạt bỏ thế gian. Cái này, phần đông cuồng nhiệt hoàng giả thanh tỉnh, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể ngôn ngữ. Cái này lưỡng kích đều đã có vượt qua phàm giới cực hạn uy năng, đều là đế tôn cảnh giới vô thượng một kích như thế va chạm, đã đem hết thảy hủy diệt nổi liếm chúng sẽ không như những cái kia cực hạn công kích, tứ tán phiêu giật, nghiền nát thiên địa thế nhưng mà bên trong khủng bố tử vong, lại bởi vì này cực đầu ngưng mắt nhìn cũng vượt qua vô hạn. Mọi người tin tưởng cái kia trong đó chỉ sợ sẽ là một cái thế giới tới gần cũng bị lập tức lôi kéo trở thành hư vô, liền dừng lại một tia khả năng đều không tại còn có. Đế tôn đại nhân, hắn vẫn lạc à? Mọi người thì thảo tự nói, không biết làm thế nào. Cái này mạnh nhất bàn tay khổng lồ, lúc trước liên thủ tầm vô địch thần bảo chủ giới đại năng phân thân đều mất mạng hôm nay đối kháng đế tôn cảnh giới tuyệt tự dạ hoàng, chẳng lẽ là đồng quy vu tận kết cục à? Lặng lặng ngưỡng mộ thương không bọn hắn bây giờ có thể làm, chỉ là chờ đợi trong khi chờ đợi ở bên trong hủy diệt hoàn toàn biến mất một khắc, tại xác minh bên trong tình huống chân thật. Dần dần, hủy diệt bắt đầu làm nhạt, hết thảy đều trở nên rõ ràng mà giờ khắc này, mọi người rốt cuộc thấy được bên trong phát sinh hết thảy. Chỉ là cái nhìn này phía dưới, lại toàn bộ hít vào khí lạnh. Bởi vì cái kia phương thiên địa, vậy mà nước sơn đen như mực đã trở thành một cái hắc ám động quật. Mọi người biết rõ, đây không phải lỗ đen tuy nhiên sự hiện hữu của nó, không có lỗ đen khủng bố thế nhưng mà nó hình thành, nhưng lại xa xa vượt qua lỗ đen. Lỗ đen tồn tại chỉ cần cực hạn công kích lại để cho không gian sụp đổ có thể tồn tại thế nhưng mà đối diện cái này hắc ám động quật lại chỉ có vượt qua cực hạn mới có thể nghiền nát, mới có thể hình thành. Cái này tựu là thiên khanh. Thượng thiên hố bị vô thượng một kích chìm ngọn nguồn đánh nát hố. Chầm rãi, hố bắt đầu co rút lại, đó là thế giới bổn nguyên tại mình tu vi lúc này thời điểm, phía dưới nhìn lên các cường giả, cũng rốt cuộc phát hiện bọn hắn chờ mong đã lâu thân ảnh. Thương Dạ như cũ đứng ở trên hư không phía trên. Chỉ là hắn lúc này trạng thái lại cũng không tốt. Toàn thân đã bị đỏ tươi nhuộm dần, khóe miệng tràn ra, là tuyệt mỹ xinh đẹp. Hôm nay thân thể của hắn là cấp bách thân thể, là trong vũ trụ chính thức vượt qua vĩnh hằng bất hủ thể, hồng mông bất diệt thể mạnh nhất thân thể, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu thế nhưng mà giờ phút này đối thủ của hắn cũng không phải cái gì chính thức tung hoành vũ giới vô địch tồn tại. Tại hôm nay, vậy mà bị thương mặc dù chỉ là một ít bên ngoài thân thương thế thế nhưng mà Thương Dạ lại vẫn đang cảm nhận được một loại có chút kinh ngạc. Chậm rãi, máu tươi đã ngừng, hết thảy quy về bình thản. Thương Dạ bên ngoài thân, một vòng màu tím khí tức chậm rãi bốc hơi, không ngừng chữa trị lại để cho cấp bách thân thể tổn hại bộ vị bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng nhất biến mất. Hồng mông linh khí. Tại Thương Dạ đã nhận được vô số lực lượng cường đại về sau, hồng mông linh khí tồn tại đã không có bao nhiêu tác dụng, không là vì sự hiện hữu của nó cấp thấp mà là bản thân đẳng cấp chênh lệch. So về tan vỡ luân hồi cùng chí cao bổn nguyên lực lượng mà nói, nó hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bất quá Thương Dạ lại không có vì vậy mà buông tha cho, bởi vì Thương Dạ đã biết hồng mông chi khí chính thức tác dụng, đã biết vì cái gì nó bị gọi là chấn thế chi khí. Chấn thế chỉ có chấn áp toàn bộ thế gian, dùng vô địch tư thái quân lâm thiên đấy, lúc này mới có thể xưng bên trên chấn thế. Mà muốn chấn áp toàn bộ thế gian, như vậy cần, không phải cái gì tôn sùng địa vị, bao la thế lực, nó thực chính cần, là thực lực vô địch. Tại phàm giới, tại chủ giới, tại đây phương vũ giới bên trong có thể chấn áp thế gian, chỉ có tổ. Chỉ có, vượt qua đại đế thủy tổ tồn tại, mới có thể chính thức làm được vô địch. Mà hồng mông linh khí vô tận tiến hóa về sau cuối cùng nhất hình thái hồng mông tử khí, tựu là thành tựu thủy tổ mấu chốt. Đế tử, nguyên độn thú vương, hoàng kim tộc chủ bọn hắn cái đó một không phải tung hoành thiên địa vô địch đại năng tồn tại, tư chất ngộ tính cơ hồ nghịch thiên, thế nhưng mà thủy chung nhưng không cách nào bước ra một bước cuối cùng, cũng là bởi vì bọn hắn không có cái này hồng mông tử khí tồn tại, bọn hắn thủy chung bị áp chế tại phàm cảnh giới. Hồng mông chuyển luân kinh mới thật sự là thành tổ chi pháp. Tay phải thánh kiếm tán đi, Thương Dạ đứng yên thương không, nhìn lên chư thiên. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa à? Ngươi còn có thể thế nào, vậy thì cùng một chỗ dùng đến. Thương Dạ thanh âm, lạnh nhạt cũng tại mỏng bên trong, tràn đầy vô tận trào phúng. Hắn đang giễu cợt chư thiên. Tựa hồ là Thương Dạ ngữ khí sốt cuộc chọc giận thượng thương. Lúc này đây, vòng trời bắt đầu nghiền nát, nó không phải là bị Thương Dạ công kích nghiền nát, mà thật sự tựu như vậy rách nát rồi. Vỡ ra phía chân trời, xuất hiện trên trăm đạo lóe sáng người hào quang hư ảnh. Theo hư không khe hở lớn nhất, những này hư ảnh chậm rãi đi động đặt chân thế gian. Trên trăm thân ảnh có hình thú, có yêu hình, có thần binh hình dạng, có thần bảo tư thái. Những này có mông lung tồn tại ngưng kết hư ảnh, phảng phất đều tồn tại tự chủ đích ý chí, chúng tựa hồ cũng là độc lập thân thể. Chậm rãi động tác, rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện ở thế gian bên trong. Thấy như vậy một màn, phía dưới những cái kia chí cường, những cái kia bán thần nhóm triệt để sợ ngây người. Đó là vòng trời chi kích, đó là 50 vạn năm trước khi Đông Hoàng thần binh. Vòng trời chi kích cổ xưa tương truyền thứ đồ vật song hoàng cuối cùng một trận chiến bộc phát đến cực điểm, từng bởi vì quá nhiều giết chóc nhắm chúng hư không chiến vực bổn nguyên thức tỉnh hai đại chí cường giả, vi để tránh cho bổn nguyên phẫn nộ, đem hết thảy lực lượng ngưng kết tại riêng phần mình thần binh phía trên, cuối cùng nhất va chạm thượng thiên đích ý chí, rồi sau đó hai kiện vô địch thần binh biến mất thế gian. Vì cái gì giờ phút này chúng vậy mà dùng loại này hình thái trọng hàng lâm thế gian. Một tôn tồn tại sắc mặt cực kỳ khó coi, vòng trời chi kích uy năng cái thế, tuyệt đối có thần thoại, thậm chí là cường đại thần thoại uy năng, mà giờ khắc này xuất hiện cái này trường kích, tuy nhiên là hư ảnh mông lung tồn tại, thế nhưng mà thượng diện nhưng đích khí tức, vậy mà thêm cường đại trong mơ hồ, thậm chí có một tia thượng cổ đại hiền bám vào. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, trên không trường kích cơ hồ đã có một tia thượng cổ đại hiền như vậy cực đạo thực lực. Đó là các T.S.O. Hung ma, đó là 130 vạn năm trước, trong truyền thuyết hủy diệt trên trăm đại thế giới các T.S.O. Hung ma truyền thuyết hắn không phải là bị thượng thương đánh xuống trừng phạt triệt để hủy diệt ư, vì cái gì giờ phút này lại vẫn tồn tại ở tại đây, điều này sao có thể, làm sao có thể. Các T.S.O. Hung ma đó là theo dung nham chi địa diễn biến mà ra tuyệt thế yêu ma, có nghịch thiên thực lực, tại phàm giới bên trong có thể so sánh thượng cổ đại hiền, phàm là giới cực hạn thực lực. Hôm nay trong truyền thuyết đã bị chôn vùi khủng bố tồn tại, vậy mà lại lần nữa từ phía trên trong khe đi tới thế gian. Rất nhanh trên không những cái kia thần binh thần bảo, yêu tộc ma tộc hình ảnh đều bị từng cách nhận ra được, những vật này đều là trong truyền thuyết vẫn lạc tại thế giới bổn nguyên phía dưới tồn tại, chúng đã từng đều là huy hoàng vô cùng. Mặc dù là giờ phút này chỉ là trở thành mông lung, uy năng không chút nào không giảm. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được những này mông lung hư ảnh có qua 10 tôn tồn tại, so sánh thượng cổ đại hiền mà còn lại hơn 100 tồn tại cũng là có vô hạn tới gần cực hạn khủng bố. Cái này trên 100 toàn bộ đều là thần thoại, toàn bộ đều là những cái kia cực đạo, thậm chí là cực hạn thần thoại. Như vậy trừng phạt, gọi người làm sao có thể độ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Thiên đạo bất công. Trăm tôn thần thoại, đây là từ xưa đến nay chưa hề có. Mặc dù những này cũng không phải là chính thức thần thoại tồn tại, thế nhưng mà chúng uy năng so về chính thức thần thoại đến lại chỉ mạnh không yếu. Thậm chí cái này cường đại còn không phải nửa lần hay một lần. Gần 100 vạn năm, toàn bộ hư không chiến vực xuất hiện 3 vị đế tôn, đây là từ xưa đến nay chưa hề có, đồng dạng cũng sinh ra đời 4 tôn có thể so với thượng cổ đại hiền tồn tại. Như thế số lượng gần như có thể bằng được thượng cổ thời đại huy hoàng thành tựu. Thế nhưng mà hôm nay gần kề đối diện xuất hiện có thể so với bên trên sâu sắc hiền kiếp nạn cường giả, vậy mà đều có vượt qua 10 tôn. Chẳng lẽ thế giới này bổn nguyên đã ghi chép phục chế sở hữu thượng cổ đại hiền ư? Năm hiểm trung hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Như thế bổn nguyên, ai có thể chống lại? Cái đó sợ sẽ là đế tôn tồn tại có thể đối kháng sao? Phải biết rằng cái này trên 100 tôn thần thoại toàn bộ đều là có thêm cực đạo, thậm chí là cực hạn thực lực. Chỉ sợ tựu là 3 đại đế tôn đều xuất hiện cũng thì không cách nào đối kháng. Nhìn xem bên trên bầu trời xuất hiện những này mông lung hình ảnh, thương giả sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt dập tắt điên cuồng, lại lần nữa nhen nhóm. Nguyên lai, sở hữu vẫn lạc tại dưới thiên kiếp tồn tại, đều đã trở thành hắn nô dịch, đã trở thành nó khiển trách thế gian đích thủ đoạn. Thương giả đã xem xảy ra vấn đề. Hắn đã minh bạch những này mông lung tồn tại kỳ thật đều là chân thật tồn tại. Chỉ là bọn hắn bổn nguyên chôn vùi tại thiên uy phía dưới, lại không có hoàn toàn tiêu tán. Mà là bị thế giới này bổn nguyên dùng một loại đặc thù phương thức ghi chép, cuối cùng nhất hình thành hôm nay khôi lỗi. Một màn này, lại để cho thương giả sợ hãi thán phục, oán giận. Hoặc là những này bị giam cầm cường đại bổn nguyên, có một ít thật đúng đáng chết. Thế nhưng mà trong đó đại đa số, nhưng đều là người vô tội đấy. Những cái kia thần binh thần bảo có thể được giam cầm đã chứng minh bọn hắn thông linh. Mà như vậy tồn tại chỉ có mới bắt đầu linh trí, bọn hắn làm sao có thể làm sát kẻ vô tội, chế tạo vô cùng sát nghiệt đây này. Thuận lòng trời tắc thì sinh, vi chính. Nghịch thiên tắc thì vong, vi phản. Nguyên lai ngươi cách gọi là nhân cùng chính tựu là như thế định nghĩa đấy. Thương giả trong thanh âm đã tràn đầy lửa giận. Như thế như vậy, chỉ cần làm trái thiên đạo đích ý chí, tựu là tà ác tồn tại. Cái này lại để cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Như vậy, tại trong mắt của ngươi, thiên hạ sở hữu võ giả, đều là nghịch thiên tồn tại, đều là trong mắt ngươi tà ác. Cho nên, mỗi một lần võ giả đẳng cấp tăng lên, ngươi đều đánh xuống vô số kiếp nạn, thậm chí đưa tới cửa U Hắc Ma, lại để cho bọn hắn hư võ giả cuối cùng nhất điên cuồng, giết chóc ngàn vạn. Cái này, sẽ là của ngươi mục đích ư? Cái này, chính là ngươi cái gọi là cân đối ư? Thương giả toàn thân cao thấp, đã xuất hiện vô địch chấn động. Đây là hắn cực độ điên cuồng về sau chỗ sinh ra đặc dị. Hôm nay, ta tựu vi thiên hạ võ giả đòi lại cái này công đạo. Giết! Lập tức, vô địch khí thế đã trở thành thực chất, 81 loại chân lý chi sắc lập lòe riêng phần mình cường đại nhất hào quang. Sau lưng độc lập thế giới, dị tượng giá lâm, mỗi một chủng đều lập lòe vô địch huy hoàng, lại để cho thương giả lực lượng càng thêm khủng bố đã đến một loại cực đoan cấp độ. Tay phải thánh kiếm, hóa thân vô địch. Cấp bách thân thể nội liếm lực lượng bắt đầu xuất hiện. Tràn ra thân thể là cái loại nầy kỳ tích lực lượng trở lại như cũ về sau hai đại mạnh nhất. Là tan vỡ cùng luôn hồi đích chân lý. Đối diện cái kia trên trăm hư ảnh động. Bọn hắn vừa ra tay tựu là thiên băng địa liệt. Khủng bố lực lượng làm vỡ nát hư không. Mỗi một chủng hư ảnh tồn tại đều là xa xa đã vượt qua thần thoại. Sự hiện hữu của bọn hắn đều có thể so sánh thần thoại cực đạo, cường giả có thể so với thần thoại cực hạn. Vòng trời chi kích chính là lúc trước Đông Hoàng chí cường thần binh, bản thân uy năng bao trùm chư thiên. Giờ phút này bổn nguyên nhốt, hóa thân trừng phạt lực lượng. Lại càng thêm cường hãn. Một kích phá không, không có bất kỳ huyền ảo, chỉ là một loại chưa từng có từ trước đến nay, sinh tử không sợ tử vong một kích. Thương giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Một kích này uy năng đã đạt đến một loại điểm tới hạn. Cơ hồ so sánh đế tôn công kích. Mặc dù so về trước khi bàn tay khổng lồ cũng không kém là bao nhiêu rồi. Như thế tình huống, hắn căn bản là không dám vô lễ. Thánh kiếm bày ra, hoa vượt qua hư không. Giữ tợn một đạo sáng ngời quý tích. Cùng một chỗ biến mất. Sáng nhất ánh sáng chói lọi cùng trường kích hư không chạm vào nhau. Khủng bố chấn động lại lần nữa đi ra, lại là một phương thiên địa chôn vùi. Thương giả không có quan sát cái kia kết cục như thế nào. Bởi vì giờ phút này, lại là vô số công kích đã ầm ầm tới. Mỗi một lần đánh chết, đều có thể so với cực hạn thần thoại. Cũng là có thể bằng được thượng cổ đại hiền một kích mạnh nhất. Những này thần binh thần bảo đã mất đi linh trí, bọn hắn một lần nữa vi khí, dùng bản năng, giết chóc lấy hết thảy. Vô số lần chém ngang, vô số lần chém giết. Thương giả động tác tràn đầy cương nghị, tràn đầy uy nghiêm. Giết chóc không ngừng, mỗi một lần va chạm đều là có thể so với thần thoại cực hạn gạt bỏ. Bầu trời không ngừng vỡ vụn. Thương không không ngừng biến mất. Chu thiên ngôi sao xuất hiện, nước ngoài hỗn độn chảy vào. Công kích của bọn hắn, rốt cuộc đánh xuyên qua thiên địa. Nếu như không phải bọn hắn ở giữa công kích, hoàn toàn nổi liếm. Như vậy bất luận cái gì một lần va chạm, đều đủ để đem hư không chiến vực đánh cho đối với mặt, lại để cho cái này chịu tải ướp hàng tỷ tánh mạng cổ xưa thế giới trở thành chúng sinh cuối cùng hoàng hôn. Dù vậy, phía dưới quan sát võ giả cũng là kinh hồn táng đảm. Bọn hắn tuy nhiên cuồng nhiệt, lại còn không có mất đi lý trí. Những người này cũng biết, bất luận cái gì một lần va chạm dư ba đạt tới bên cạnh của bọn hắn đều đủ để cho những này tồn tại tiêu vong triệt để gạt bỏ. Rốt cục trên bầu trời thân hình bắt đầu di động. Bọn hắn rốt cục đã đi ra thần sơn chung quanh. Không biết là cố ý, hay vẫn là ngẫu nhiên. Tiến lên phương hướng, là đông. Là rời xa Thanh Hà Tông tồn tại tây, là dựa vào gần đế thích vương triều đông. Ven đường hết thảy bị đánh thành nát bấy. Mỗi một lần công kích đều bị một phương thiên địa trầm luôn. Đánh qua núi hoang. Cái kia từ cổ chí kim tồn tại thần tích chi núi nghiền nát bên trong ẩm chứa vô cùng bí mật hiện thế. Tuy nhiên lại không có một tồn tại dám đi ra phía trước sưu tầm. Giao chiến qua hàng biển. đồng dạng tồn tại vô số tuế nguyệt cổ xưa nội hải. Tử vong công kích lại để cho cái này cổ xưa vùng biển biến mất. Đã từng trên biển xưng vương vi bá cường đại tồn tại, không một may mắn còn sống sót. Mỗi một lần di động đều nát bấy chư thiên, đều dung chuyển không gian. Giờ phút này hư không chiến vực, từ đó vực đến đông vực, sở hữu thiên đều vỡ vụn rồi. Mọi người nhìn lên thương không có thể chứng kiến đầy trời ngôi sao biến mất cổ xưa thế giới. Đối mặt loại này cơ hồ muốn mất mạng toàn bộ thiên địa quyết chiến, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn lại, cũng không có bất kỳ tồn tại có can đảm ngăn lại. Che giấu bán thần, cổ xưa chí cường. Bọn hắn toàn bộ đều ẩn núp tại sâu nhất chỗ ở bên trong. Lạnh run. Trên trăm đạo cực hạn thần thoại uy áp. Một đạo vắt ngang thế gian, vô địch đế tôn khí thế. Mặc dù toàn bộ hư không chiến vực sở hữu che giấu đều cùng lúc xuất hiện cũng khó có thể đối kháng. Rốt cuộc song phương đi tới hư không chiến vực cấm địa một trong thanh lam phong bên ngoài. Đây là đời sau hình thành cổ xưa cấm địa, cũng không phải là cái kia truyền thuyết hư không chiến vực hình thành, liền tồn tại tam đại tuyệt địa. Thế nhưng mà tại đây, nhưng lại có không chút nào nhược những điều kia uy danh. Tránh thoát xéo sắt chùy lao xuống một giết. Thương giả nhanh chóng phi thân. Khủng bố một kích chém giết tại trong cấm địa. Đem cái kia cấm địa cơ hồ biến thành đất bằng. Thế nhưng mà hồi lâu, lại vẫn đang không thấy bất luận cái gì tồn tại ra đến báo thù, đi ra ngăn lại. Cổ xưa cấm địa một trong thanh lam phong biến mất thế gian. Nhìn xem trên trăm đạo thân ảnh biến mất lập tức. Một khủng bố tồn tại theo đã bị xóa đi trong cấm địa chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn âm trầm, sợ hãi. Cái vị này tồn tại cũng không phải là nhân tộc, mà là một chỉ yêu tộc. Hắn hình thái hoàn toàn tựu là cự ngạc bộ dáng. Đến tột cùng cái gì tại đối kháng? Vậy mà xuất hiện trên trăm tôn cực đạo cực hạn thần thoại. Thậm chí trong đó lại vẫn xuất hiện một loại để cho ta đều hồi hộp khí tức. Ta thủ chủ giới yêu tộc phó thác, hàng lâm phàm giới. Thực lực của ta nên thuộc về cái này phàm giới cực hạn nhất. Thế nhưng mà vì cái gì còn có tồn tại để cho ta hồi hộp? Chẳng lẽ là những cái kia chủ giới đỉnh phong chủng tộc đại năng tự mình phủ xuống à? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695 sát phạt bắt đầu. Hoan nghênh mọi người đi vào lơ tê sách biển cắt và giao thông của YWeb 13.800.100.com. Song phương đại chiến từ đó vực một mực đánh tới đông vực trung bộ, trong lúc hết thảy đều vỡ vụn vô tận hủy diệt nương theo lấy diệt thế cảnh tượng hàng lâm thế gian. Vô số sinh linh vẫn lạc tại bọn hắn va chạm phía dưới những cái kia giấu ở hư không chiến vực bên trong tuyệt thế cổ xưa, nhao nhao run rẩy, không có một có can đảm xuất hiện, có can đảm ngăn lại. Trong vực tuyệt đỉnh chỗ tại đây cũng hư không chiến vực nghe đồn đã lâu thái cổ cấm địa. Là một chỗ tràn đầy vô cùng bí ẩn hắc ám chi địa, ở chỗ này bất luận cái gì sinh linh cũng không dám tới gần. Cổ xưa tương truyền từng có một tiến giai thần thoại vô thượng tồn tại đi vào trong đó, sau đó ở trong đó bạo phát kinh thế chiến đấu mà kết quả, nhưng lại hư không chiến vực vô tận chấn động, cuối cùng hắn điệp huyết thiên đấy, không còn có đi ra, vẫn lạc trong đó. Trong đó có cái gì, không có người biết rõ, mặc dù là đế già hủy hoàng tại đạt đến cực đạo cấp bậc thần thoại về sau, cũng chưa từng đi vào tại đây một bước. Nơi này tuy nhiên không phải cái gì thái cổ thời đại vẫn tồn tại khủng bố cấm địa, thế nhưng mà uy danh của nó lại vang vọng chiến vực, lại để cho sở hữu nghe nói người đều tận run rẩy. Mà hôm nay thương giả rốt cuộc đứng ở cái này cấm địa tuyệt đỉnh phía trên. Hắn lặng lặng đứng lặng quanh thân vần quanh tan vỡ cùng luôn hồi đích chân lý lực lượng độc lập thế giới đã nổi liếm trở thành thương giả chấn áp hết thảy căn bản bên người, đó là 81 loại chân lý sắc thái, vô cùng huyền bí, khủng bố đến cực điểm. quay mắt về phía hư không phía trên, cái kia trên trăm thần thoại tồn tại thương giả sắc mặt tỉnh táo, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt thế sát cơ. Đánh đến bây giờ, hắn liền một điều không có hủy diệt, không là vì thực lực cùng uy năng không đủ, nếu như hắn nguyện ý, như vậy chỉ cần cường đại một kiếm, có thể nghiền nát một cực đạo tồn tại. Thế nhưng mà thương giả lại không có làm như vậy, bởi vì hắn tại kiêng kỵ. Người khác nhìn không ra thế nhưng mà thương giả lại thấy được. Hai cái đồng tử diễn biến thông thiên pháp nhãn đã biến dị, không chỉ có thể nhìn thấu hết thảy bổn nguyên, là ngay cả thời gian cùng vận mệnh đều có thể khống chế. Đây là vô địch, cũng hắn có thể tiêu sái đối kháng hết thảy căn bản. Tại bầu trời vỡ ra trong nháy mắt, tuy nhiên phủ xuống trên trăm thần thoại mạnh nhất thế nhưng mà thương giả lại không có rất để ý. Hoặc là một hai ba đời. Thay, đế tôn đều không thể đối kháng đầy trời cực đạo cùng cực hạn thần thoại, bất quá thương giả lại tự tin, hắn tự tin chính mình không bị thua rơi. Bởi vì chính mình cấp bách thân thể, cái này vũ trụ mạnh nhất thân thể hình thức ban đầu tồn tại, tăng thêm cái kia 81 loại vô địch đích chân lý chi sắc phối hợp hồng mông linh khí tuyệt khôi phục năng lực, thương giả có lòng tin, đem cái này trên trăm thần thoại từng cái bóp nát. Thế nhưng mà hắn lại không có làm, bởi vì hắn thấy được tại vỡ ra cái kia hư không về sau, đứng thẳng cái kia ba tôn tồn tại. Cái kia mới thật sự là lại để cho thương giả kiêng kỵ, lại để cho thương giả tuyệt thế kiêng kỵ. Ba tôn tồn tại theo thứ tự là một kiện bảo tháp bộ dáng thần bảo, một đạo hình người tồn tại, một chỉ yêu thú bộ dáng. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia ba tôn tồn tại cũng đã vượt qua cực hạn cảnh giới, bọn hắn có lẽ cũng giống như mình đạt đến đế tôn cảnh giới. Ba đại đế tôn tồn tại, mặc dù thương giả tại tự tin, cũng không có tin tưởng chút nào có thể không tổn hao gì gạt bỏ. Cực hạn của mình lực lượng nên đạt đến càng thần thoại. Thì ra là thần quân cảnh giới nhị trọng tồn tại, thế nhưng mà cái này hai trọng cảnh giới cũng gần kề tựu là công kích đạt tới mà thôi, bản thân mình nên còn không cách nào lâu dài đứng lặng. Cho nên đối với cái kia ba tôn tồn tại, hắn không dám xem thường. Cái kia kiện thần bảo xem bộ dáng nên tựu là thượng cổ thời đại cái kia tôn chủ giới đại năng phân thân, cầm trong tay cái kia kiện vượt qua thông linh thần bảo tồn tại, nó bị hư không chiến vực mất mạng về sau, bổn nguyên lọt vào phục chế nhốt, đã trở thành hư không chiến vực trừng phạt thế gian mạnh nhất thủ đoạn. Có thể đạt tới đế tôn uy năng thông linh thần bảo, hư không chiến vực lịch sử phía trên xuất ra qua một kiện, cái kia chính là trong truyền thuyết cái kia tôn đại năng phân thân cầm trong tay cái kia một kiện. Mặt khác hai cái tồn tại, một thuộc về yêu tộc, một nên là nhân tộc không thể nghi ngờ, thế nhưng mà ta lại nhận thức không xuất ra lai lịch của bọn hắn. Bất quá có thể có đế tôn uy năng, chắc hẳn khi còn sống tất nhiên là thiên địa chúa tể cái kia nhất thời đời. Thay, bá chủ bọn hắn khi còn sống, mặc dù không có đế tôn uy năng, nghĩ đến cũng sẽ không biết so thứ đồ vật song hoàng bực này cực hạn thần thoại chinh lịch. Chỉ là không biết bọn hắn đến tột cùng là bởi vì sao, vẫn lạc tại bổn nguyên dưới sự phẫn nộ đấy. Thương giả suy nghĩ không có tiếp tục bao lâu, bởi vì đầy trời công kích lại lần nữa xuất hiện. Khủng bố trường kiếm trực tiếp đánh tới, giờ khắc này thương giả không có di động. Mà là dùng sở hữu lực lượng cường đại bao khỏa tay trái của mình, cứ như vậy đem cái kia thẳng giết mà đến trường kiếm nắm trong tay. Một màn này, nếu có người chứng kiến tất nhiên sẽ vô cùng rung động, tất càng như thế cầm trong tay cực đạo uy năng một kích, tình huống như vậy tại phàm giới lịch sử phía trên từ xưa đến nay chưa hề có. Rốt cuộc tại một chỉ yêu thú bộ dáng cực đạo thần thoại tập kích trước khi, thương giả trong đôi mắt bạo phát một loại cực đạo ánh sáng chói lọi, hắn quanh thân lực lượng bắt đầu dung chuyển, xuất hiện một loại huy hoàng sắc thái. Vô số lực lượng đồng thời điệp ra, thương giả tay trái tựa hồ bắt đầu biến hóa, đồng dạng đã trở thành một thanh thánh kiếm. Tay trái thánh kiếm, tay phải có thể hóa kiếm, tay trái tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tay trái hóa thành thánh kiếm, chỉ là trong chốc lát tựu bạo phát khủng bố lực lượng, một lát bên trong đã đem cái kia mông lung hoàn toàn chém vỡ, đã trở thành đi qua. Đoạt thiên chi kiếm, nứt vỡ. Đây là đệ nhất tôn vẫn lạc thần thoại, cũng thương giả bắt đầu tuyệt thế sát phạt mở màn. Bóp nát trường kiếm về sau, thương giả không có dừng chút nào lưu, trực tiếp bay khỏi đỉnh núi quyết đỉnh mà sau lưng, khủng bố thần thoại cực đạo một kích đã đạt đến. Ngọn núi tại lập tức đã trở thành vỡ vụn vô số hắc ám theo ngọn núi bên trong tràn ra, cơ hồ hiện đầy phía chân trời. Là ai đánh thức ta vô tận hôn mê? Khủng bố thanh âm truyền khắp thiên địa, rung động lắc lư hư không theo thanh âm xuất hiện, toàn bộ cấm địa cơ hồ đều đang run rẩy, đều tại nát bấy. Thương giả ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn bắt đầu quan sát cái này sắp xuất thế tuyệt thế tồn tại, mà cái này xem xét phía dưới cũng làm cho thương giả trong nội tâm bay lên một loại cảm thán. Thương giả phát hiện cái vị này giấu ở trong cấm địa, không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng khủng bố tồn tại. Dĩ nhiên là một cường đại đến cực điểm khủng bố, nó uy năng cơ hồ nhanh có thể so sánh đế tôn. Tư không chiến vực đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu năng giả, khó trách liền lúc trước một nhị đại đế tôn chinh phạt vô số thế giới, lại thủy chung để đó những cái kia cấm địa, không chịu đạp tiến thêm một bước a. Chậm rãi, những cái kia hắc ám không tại tràn ra, toàn bộ ngọn núi lập tức sụt đổ, một chỉ không biết bao nhiêu cực lớn khủng bố sinh vật ngang trời xuất thế, nó bộ dáng đã có một tia long thần vận, chỉ là đáng tiếc, đây là loại long khủng bố, chỉ là có thêm hai cái chảo tồn tại mà đầu lâu của nó, như là một loại cự mãng. Hai mắt khởi động, đường kính chừng trên trăm trượng. Nó lạnh lùng chú thích lấy đầy trời mông lung hư ảnh, trong mắt thoáng hiện một loại cực đoan kiêng kỵ, rồi sau đó, đương nó nhìn về phía thương giả thời điểm, là một loại khó tả sợ hãi. Cái này, đến tột cùng là làm sao vậy? Thanh âm, không bao giờ nữa giống như vừa rồi cái loại nầy cuồng vọng gầm thét. Cái này khủng bố yêu thú cũng minh bạch, đầy trời hư ảnh, toàn bộ đều có được trong thần thoại cực đạo thậm chí là cực hạn thực lực như thế tồn tại. Hoặc là chỉ một nó còn không sợ, nhưng khi trên trăm cùng lúc xuất hiện tay, nó một mình đối mặt tuyệt đối hữu tử vô sinh. Loạn thế, là ai đem ta theo trong loạn thế sống lại? Khi thấy thương giả trong tích tắc, cái này chỉ khủng bố yêu thú thanh âm, vậy mà tràn đầy một loại sợ hãi. Đế tôn tồn tại, nó liếc thấy ra thương giả cảnh giới. Một đế tôn hàng lâm, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ, nó cũng không cách nào địch nổi. Dần dần, con yêu thú kia chậm rãi di động, xem bộ dáng thương giả đã biết rõ nó chuẩn bị muốn rút lui, chỉ là hôm nay đụng phải như vậy một có thể trợ giúp sự hiện hữu của mình, hắn như thế nào hội dễ dàng tha thứ nó cứ như vậy ly khai đây này. Khóe môi nhích lên một tia cười tà, thương giả bay thẳng đến nó phi hành mà đi. Đồng thời, đầy trời thần thoại cũng bắt đầu động tác, chúng đồng dạng bằng mạnh công kích tư thái hướng phía thương giả công kích mà đi. Thấy như vậy một màn, cái con kia cực hạn thần thoại uy năng yêu thú vong hồn đại bốc lên. Nó minh bạch, bị cái này đầy trời công kích đánh tới, tựu là mình vượt qua thông linh thần bảo cường đại lân giáp, cũng sẽ trở thành tro bụi. Ngươi tên hỗn đản này! Gầm lên giận dữ, rồi sau đó phi rút lui khỏi. Phát ra từng đạo cường đại huyền Olivier lượng, tư không nghênh hướng những công kích kia tới thần thoại công kích. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Thiên tri tướng phá. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Com. Chiến đấu, rốt cuộc liên lụy cái vị này cổ xưa yêu thú, đây là thương giả cam tâm tình nguyện nhìn thấy một màn, bởi vì chỉ cần bằng vào hắn còn không cách nào lạnh nhạt đối mặt toàn bộ, dù sao cái kia ba tôn đế tôn vẫn giấu kín tại vô tận hư không phía trên, tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện cho mình một kích chí mạng. Trước mắt cái vị này giấu ở thái cổ trong cấm địa yêu thú, vừa vặn đã trở thành hắn một cái hoàn mỹ đột phá khẩu. Nhìn xem cái kia yêu thú phát ra các loại huyền ảo, đem cơ hồ công kích được trên người hắn công kích toàn bộ tan mất gấp phi hành thuật bên trong đích thương giả, ánh mắt lộ ra kinh ngạc hào quang. Hắn lúc mới bắt đầu chỉ là muốn con yêu thú này có thể giúp hắn hơi chút kiềm chế thoáng một phát, thế nhưng mà không nghĩ tới, nó vậy mà cho mình to lớn như thế kinh hỉ. Không có ở do dự, trực tiếp quay người. Cái này trong nháy mắt độ, so với chạy trốn thời điểm nhanh hơn bên trên mấy lần. Trong nháy mắt thời điểm Thương Dạ đã đi tới một thần bảo bộ dáng thần thoại trước khi. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, giờ khắc này Thương Dạ ngưng kết bản thân lực lượng cường đại, rốt cục hóa thành một kích. Tay phải thánh kiếm, lại lần nữa tách ra. Chư thiên pháp chôn cất. Bản thân thuộc về trật tự vô địch một kích, thế nhưng mà trải qua Thương Dạ dần dần lĩnh ngộ những này kiếp này ngưng kết cường đại kiếm thức, đã không hề gần kề cực hạn tại các loại đại đạo sức mạnh. Chư thiên phía dưới, sở hữu không tôn ta ý chí chi tồn tại, lẽ ra chôn vùi. Chư thiên, pháp chôn cất. Vốn nên là vô cùng tinh hà hàng lâm, thế nhưng mà trong nháy mắt này, lại mở ra luân hồi chi môn trào lên đại diễn hoàng tuyển chi thủy uy thế chấn thiên, một lát ở trong hàng lâm tại Thương Dạ bên người. Cái này hoàng tuyển chi thủy chỉ là hình chiếu, đương nhiên cũng gần kề chỉ có thể là hình chiếu nếu là bản thể hàng lâm, như vậy đừng nói cái này phàm giới, chỉ sợ sẽ là toàn bộ chủ giới cũng muốn bị liên lụy tiến vào đến vô hạn luân hồi bên trong. Bất quá mặc dù là như vậy, trình độ khủng bố cũng đã khó có thể kèm theo. Cái kia tôn không ngừng bỏ mạng mà trốn yêu thú, đang nhìn đến luân hồi chi môn mở rộng ra lập tức, đã kinh hãi tột đỉnh khi thấy trào lên mà ra hoàng tuyển chi thủy về sau, là khó có thể tự cao mặc dù là đang phi hành trên đường, vẫn là toàn thân run rẩy, sợ hãi vạn phần. Đây rốt cuộc là một cái quái vật gì, thậm chí ngay cả luân hồi chi giới đều mở ra hỗn đản này, ngươi phải chết đừng kéo lấy ta à. Hoảng sợ tiếng kêu truyền khắp thiên địa, bản thân độ vậy mà lại lần nữa tăng lên, thậm chí còn, nó cuối cùng đều buông tha cho phòng ngự, tùy ý những cái kia cường đại công kích đánh tại trên thân thể chỉ là dựa vào bản thân lân giáp tiến hành phòng ngự. Cái này, không thể nghi ngờ nói rõ hơi có chút cái kia chính là giờ phút này Thương Dạ trạng thái, tại lòng của hắn trong mắt trình độ kinh khủng thêm qua những cái kia thần thoại cấp bậc công kích. Đại diễn hoàng tuyển vô hạn gào rú tràn ngập luân hồi khí tức, lại để cho cả phương không gian cũng bắt đầu tiêu tán, đều hủy diệt hoàn toàn. Trường hà vần quanh đã mất đi cách loại nầy thiên hà múa duy mỹ, lại tăng thêm một loại một số gần như vô địch khí thế, một loại liền hào quang đều muốn luân hồi khủng bố. Thương Dạ cánh tay hóa thành vĩnh hằng trường kiếm cuối cùng hoàn toàn múa. Giờ khắc này đại diễn hoàng tuyển hình chiếu bên trong xuất hiện vô số thật nhỏ giọt nước. Đây là đại diễn hoàng tuyển chi thủy, mặc dù không có phù văn ngưng kết, thế nhưng mà cái này bản thân tồn tại lại còn muốn tại những cái kia phù văn ngưng kết phía trên. Điểm điểm tinh quang là luân hồi chi quang khủng bố, cường đại tràn ngập ở giữa thiên địa theo Thương Dạ trường kiếm múa, rốt cuộc quên cả sống chết bay về phía những công kích kia yêu thú thần thoại tồn tại. Trong nháy mắt, hay hoặc là liền trong nháy mắt đều không có. Luân hồi khó giải lực lượng đã tách ra. Giọt nước rơi vào những cái kia mông lung phía trên, như là tại ăn mòn hết thảy, lập tức về sau đã lại để cho những cái kia hư ảnh bắt đầu ảm đạm, có mấy tôn cực đạo uy năng thần bảo thần thoại, đã ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ sau một khắc sẽ biến mất thế gian. Thấy như vậy một màn, con yêu thú kia là sợ tới mức dùng ra giữ nhà bản lĩnh, bởi vì nó cũng ở đây nhất thức biến dị chư thiên pháp chôn cất công kích phía dưới. Ngươi cái này chết tiệt hỗn đàn. Đây là nó gần đây 10 vạn năm qua, lần thứ 3 mở miệng cũng là lần thứ 3 mắng chửi người, là lần thứ 3 trách mắng đồng dạng đích thoại ngữ. Thương Dạ đã đem nó triệt để chọc giận, đương nhiên cũng gần kề tựu là chọc giận đối với một vị đế tôn, thậm chí liền luân hồi cũng dám tiếp xúc biến thái tồn tại, nó tuyệt đối không dám có chút lòng trả thù, thậm chí nó đã âm thầm quyết định, về sau chỉ cần có cái vị này tồn tại địa vực, nó đều chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chư thiên pháp chôn cất uy năng bản thân tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà đối với thần thoại mà nói, đặc biệt là cực đạo cùng cực hạn thần thoại mà nói, lớn nhất trình độ cũng không quá đáng tựu là hạn chế mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, đương biến gì về sau, chư thiên pháp chôn cất uy năng lại khủng bố đến cực điểm. Thần thoại cực đạo cũng là ở vào sinh tử biên giới, tựa hồ sau một khắc sẽ triệt để sa đọa luân hồi, bổn nguyên tiêu tán. Theo này trong đó vô số đối kháng ở bên trong thương giả đã phát hiện. Những này thần bảo thần binh cùng yêu thú hung thú ma thú bộ dáng thần thoại, nhìn như có ý chí của mình thế nhưng mà chúng thực tế, lại không có chút nào tự chủ tựa hồ, những điều này đều là chính thức khôi lỗi. Cũng chính bởi vì như vậy, thuộc về thần thoại uy năng, chúng căn bản là không chuẩn bị. Nếu quả thật nếu một cực đạo thần thoại, như vậy thương giả vừa rồi tuyệt đối không dám đơn giản dùng thân thể đụng chạm bóp nát chuôi này khủng bố trường kiếm. Hiện tại, dựa vào vị kia yêu thú kéo dài, hắn rốt cuộc vận dụng lực lượng cường đại chấm dứt xếp một kiếm đã bắt đầu nghịch chuyển cục diện. Tuy nhiên vẫn còn kiêng kỵ cái kia ba tôn che giấu đế tôn thế nhưng mà thương giả cũng đã có thể hơi chút thả. Cường hắn một kích vỡ vụn bốn tôn thần thoại mà hắn sự hiện hữu của hắn cũng có gần 20 nhận lấy ảnh hưởng, uy năng lập tức hạ thấp vô số cơ hồ sắp rước phá cực đạo cánh cửa. Một kích này hiệu quả thương giả rất hài lòng, hắn biết rõ, nếu như có thể tại huy động một kiếm, đang thi triển như là phá giới, vòng trời nói toạc ra tuyệt sát vô sinh một kiếm, như vậy tựu là lập tức thay đổi càn khôn chấn áp toàn bộ cũng không phải làm không được. Một lát bên trong, những cái kia vốn tại đuổi giết yêu thú khủng bố thần thoại toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng phía thương giả tiếp tục đánh tới. Như cũ là từng đã là tư thái, cái loại này hoàn toàn dựa vào bản thể, không thi triển bất luận cái gì huyền ảo pháp tắc cùng đại đạo xả thân một kích. Lúc này thời điểm thương giả đã không cách nào tránh né. Luân hồi chi môn đóng cửa, đại diễn hoàng tuyển biến mất. Khôi phục từng đắt là bộ dáng chỉ là tại đây mấu chốt nhất thời khắc quanh thân vần quanh 81 loại chân lý chi sắc, lại lập lòe một loại đoạt mục đích ánh sáng chói lọi. Trong chốc lát, nắng gắt không ánh sáng, thế gian hết thảy đều đã trở thành lờ mờ, chỉ có cái kia lập lòe 81 loại chân lý chi sắc mới được là vĩ đại nhất sắc thái. Mỗi một chủng sắc thái lặng yên biến hóa, dùng ánh sáng chói lọi tồn tại. Vậy mà kéo lại hết thảy thẳng hướng thương giả công kích. Thương giả không có di động, không có mảy may di động. Giờ khắc này đã lâu điên cuồng chi sắc lại lần nữa tách ra kinh khủng kia hào quang, đã vượt qua đã từng. Hai cái đồng tử bên trong khởi nguyên lực lượng vận chuyển một lát ở trong tựu diễn biến thiên địa, ngưng kết sinh lực chung kết đích chân lý không ngừng tách ra cơ hồ hỗn độn vũ trụ, tư vô hết thảy. Độc lập đại thế giới bàng bạc khủng bố, rốt cuộc hiển hóa, lập tức tựu nghiền nát thương không trực tiếp chạy ra khỏi hư không chiến vực. Cái này hùng vĩ thế giới thật sự bắt đầu vô hạn bành trướng, nó che đậy đỉnh núi, che đậy hải dương, che đậy toàn bộ đông vực thiên, che đậy toàn bộ đông vực cùng trong vực thiên cuối cùng thậm chí che đậy rồi toàn bộ hư không chiến vực, sở hữu. Chỉ là trong nháy mắt thương giả độc lập thế giới, rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Sự hiện hữu của nó, vậy mà thật sự che bầu trời thực, che đậy hư không chiến vực thiên. Cái kia tôn cổ xưa yêu thú, đã ngừng phi hành bộ pháp, nó nhìn xem cái kia bao trùm toàn bộ hư không chiến vực thiên hắc ám, đã ngốc trệ. Hắn thật sự cô đọng một phương thế giới. Độc lập thế giới giờ phút này uy năng, hiển lộ không thể nghi ngờ đó là chân chính thế giới, nếu như tại nước ngoài bên trong, như vậy có thể thấy rõ ràng chứng kiến ở trên hư không chiến vực một bên, một cái khủng bố đến cực lớn thế giới, đang lặng lặng lơ lửng tại nó trên không thâm trầm, cổ xưa. Luân hồi đích ý chí, đã trở thành hư vô tan vỡ lực lượng, hóa thành tiêu tán. Chúng trọng ngưng kết, ngưng kết đã trở thành một loại kỳ tích lực lượng ngưng kết. Đã trở thành nhất nhất nguyên thủy cấp bách. Ngửa mặt lên trời gào rú, giờ khắc này thương giả tại trung kết cùng khởi nguyên trong đôi mắt xuất hiện một loại điên cuồng nhất, cuồng nhiệt nhất thần sắc. Hắn lần thứ nhất không kiêng nể gì cả vận dụng chính mình lực lượng tuyệt đối. Đây là cô đọng về sau toàn bộ thế giới, đây là hắn dung hợp mà thành thuộc về chính hắn chỉ mới có đích kỳ tích lực lượng. Không có rườm rà dị tượng, không có phức tạp gia trì, thế nhưng mà giờ phút này thương dạ, nhưng lại trước nay chưa có cường đại. Lúc này đây, ta muốn lại để cho các ngươi chính thức quy về hư vô. Ánh mắt điên cuồng, thanh âm lại vô cùng lạnh nhạt. ở đằng kia độc lập thế giới áp bách phía dưới sở hữu thần thoại hư không ngưng trệ rồi sau đó, 81 loại vô địch đích chân lý chi sắc hoàn thành trở về chúng bằng tráng lệ huy hoàng, đốt lên thương dạ cực hạn giết chóc. Vô cùng vô tận cho ta sở hữu. Phá giới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Bao trùm thiên. Đệ nhất. Phá giới, đó là thương giả chính thức chí cường một kiếm. Đó là hắn hoàn toàn ý chí ký thác. Tuy nhiên không phải hữu tử vô sinh, nhưng lại một loại số mệnh luân hồi. Giới tồn tại đã hạn chế vô số đại năng cường giả. Mà thương giả chính là muốn dùng kiếm của mình bài trừ hết thảy trở ngại, lại để cho ý chí của mình tách ra thiên địa trở thành vĩnh cửu duy nhất. Một kiếm này cuối cùng nhất tách ra rồi. Huy hoàng đã không đủ để hình dung sự vĩ đại của hắn, đây là đã vượt qua muôn đời, vạn vật một kích mạnh nhất, cũng là hắn kiếp này chấp nhất chỗ. Rốt cục, hóa thân duy nhất, tại trên bầu trời, tư không cực đoan bên trong cái kia độc lập khổng lồ thế giới ra trì xuống. Thương dạ, giết. Thanh âm đã trở thành dư thừa hết thảy. Ở đằng kia cực hạn thần thoại yêu thú ngưỡng mộ trong. Một kiếm này đã bắt đầu cường đại nhất tàn sát bừa bãi. Nó hủy diệt hết thảy, luân hồi sở hữu. Một thần thoại biến mất, rồi sau đó 10 tôn, hơn 10 tôn thần thoại liên tiếp biến mất. Chúng mặc dù có thần thoại uy năng có thể cuối cùng chỉ là khôi lỗi, chỉ là thượng thương trừng phạt thế gian khôi lỗi mà thôi. Tại tuyệt sát một kiếm xuống đầy đủ mọi thứ đều triệt để chôn vùi rồi. Hồi lâu sau... Hết thảy yên tĩnh. Vô địch một kiếm vỡ tan mà ra, hủy diệt hết thảy. Tư không chiến vực cuối cùng còn không có chịu tải nó vô địch đích ý chí. Đại địa triệt để bị đánh xuyên qua rồi. Cổ xưa yêu thú ngơ ngác nhìn xem hết thảy, nhìn lên trời không cái kia vô tận đường nhỏ phía trên, hoàn toàn hủy diệt hết thảy. Cái kia liền ngôi sao đều biến mất sở hữu. Nhìn xem dưới chân, vô hạn khoan hậu đại địa. Xuất hiện một cái đường kính ngàn vạn dặm thật sâu u ám, nhìn xem cái này u ám phía dưới, vô tận không gian hỗn độn. Ngây ra như phỗng. Ta chủ đã từng nói qua, tư không chiến vực vi thái cổ thời đại nhân tộc tồn tại căn bản tuy nhiên vứt đi thế nhưng mà ở chỗ này chứng đạo tồn tại, lại vô số. Trong lúc này, có thượng cổ đại năng, vô số nhân tộc tiên hiền bố trí xuống kinh thiên thủ hộ. Chính là hắn tự mình hàng lâm cũng không thể đơn giản hủy diệt. Thế nhưng mà hôm nay đây hết thảy vậy mà thực biến mất rồi. Hắn vậy mà đánh xuyên qua cái này phiến đại địa. Vậy mà đem chọn cái hư không chiến vực đánh cho một cái đối với mặt. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên địa dừng lại thương, hết thảy dẹp loạn. Hư không chiến vực vô hạn thế giới bên trong. Sở hữu tồn tại sinh mệnh khí tức sinh vật, nhao nhao đi tại thương không phía dưới. Bọn hắn phủ phục run rẩy, vô tận hoảng sợ. Nhìn xem trên không vĩnh cửu không tán che bầu trời bóng mờ cảm nhận được trước khi cái kia diệt thế chấn động. Bọn hắn hoảng sợ, bất lực. Canh giữ ở thần dưới núi bán thần tồn tại. Đã mở ra chính mình cường đại nhất uy năng đuổi theo thương giả cùng trên trăm thần thoại bộ pháp tìm đồn mà đến. Đương hết thảy uy nghiêm biến mất lập tức. Bọn hắn cũng rốt cuộc giá lâm cuối cùng nhất chiến trường quanh thân. Đại Nguyên Thiên Hoàng nhìn xem biến mất thái cổ tấm địa, miệng trương sâu sắc căn bản không cách nào khép kín. Năm hiểm trung hoàng hít sâu vô số ngụm khí lạnh, hoàn toàn không cách nào dẹp loạn nội tâm kinh hãi. Tư không chiến vực vốn có thập đại tấm địa. Lúc trước thứ đồ vật xong hoàng đại chiến, hủy diệt thứ ba. Mà hôm nay tuyệt tử đế tôn hắn tại diệt đi hai nơi. Hủy diệt cấm địa, không phải một loại hung tàn, mà là một loại vinh quang. Một loại vô thượng vinh quang. Cổ xưa tương truyền, thập đại cấm địa, đều là có thể vẫn lạc thần thoại khủng bố chi địa. Trong lúc này hết thảy, đều là bí ẩn trùng trùng điệp điệp, không người biết được. Thế nhưng mà hôm nay cái này từ cổ chí kim truyền tụng tuyệt địa lại rốt cuộc lại lần nữa biến mất hai nơi. Cái kia, đó là cái gì? Mọi người ở đây cảm thán cấm địa biến mất thời khắc, một đến từ đại thế giới bán thần tồn tại lên tiếng kinh hô, lại để cho sở hữu đắm chìm tại kinh hãi bên trong bán thần nhóm sống lại. Theo chỉ thị của hắn, mọi người nhìn lại. Thế nhưng mà cái kia trước mặt hết thảy lại để cho những này tồn tại lại lần nữa lâm vào vô tận ngốc trệ bên trong. Cái kia, cái đó đúng. Một tôn tồn tại, không cách nào ngôn ngữ, bọn hắn run lẩy bẩy, nhập vào cơ thể lạnh buốt. Hồi lâu sau, mới chậm rãi khôi phục. Vừa rồi một kích kia, nên là đế tôn đại nhân phát động không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà một kích kia, vậy mà khủng bố đến nơi này dạng hoàn cảnh. Hắn, vậy mà đánh xuyên qua hư không chiến vực. Hắn vậy mà đánh xuyên qua cái này từ cổ chí kim trường tồn bị tiên hiền giam cầm hư không đại thế giới. Đường kính ngàn vạn dặm thông thấu thay thế trước kia thái cổ cấm địa trung tâm đã trở thành mới đích cấm địa. Cái này cấm địa tồn tại thậm chí so về đã từng còn muốn khủng bố. Bởi vì bước vào bên trong sẽ ngã xuống vũ trụ hư không, sẽ bị vô tận hỗn độn khí lưu xoắn thành phấn vụn. Thương giả đứng yên hư không trên người ra trì hết thảy bắt đầu chậm rãi thối lui. Chu thiên thế giới đã bắt đầu co rút lại cuối cùng nhất một lần nữa biến mất, dung hợp tại thương giả trong thân thể. Hắn ngưỡng mộ thương không. Ngưỡng mộ toàn bộ hư không chiến vực thiên. Nhưng khi nhìn đến cuối cùng chỉ là vô tận nước ngoài, vô tận tinh không. Độc lập thế giới vô hạn hóa, cuối cùng nhất hóa, đã đem toàn bộ hư không chiến vực sở hữu thiên đều nát bấy rồi. Thiên, đã không hề. Mà chính mình trước khi một kích đối với hư không phía trên những cái kia thần thoại giết ra một kiếm càng là liền đã lâu bên ngoài, vô số tử vong thế giới, vô số quấn đi thiên địa cực lớn ngôi sao đều nát bấy rồi. Tầm mắt đạt tới, nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Có chỉ là hư vô, chỉ là một loại trống trải. Trên trăm thần thoại cũng sớm đã triệt để mất mạng rồi. Chúng toàn bộ mất mạng tại thương giả phá giới phía dưới. Nếu như các ngươi là thật sự thần thoại, như vậy chết đi, hoặc là chính là ta rồi. Tuy nhiên ta giết các ngươi cuối cùng ấm ký, thế nhưng mà lại giải thoát rồi các ngươi. Nếu là có kiếp sau, hy vọng các ngươi có thể nhặt lên ngày xưa ấm ký, tiếp tục nghịch thiên mà đi trọng tục các ngươi ngày xưa huy hoàng, phạt trời đánh thần trở thành ta cái này phương vũ giới bên trong, nguyên một đám truyền thuyết tồn tại. Tiếng nói rơi xuống đất. Thương giả rốt cuộc quỳ gối dưới chân cái kia vô tận hố sâu biên giới. Khóe miệng, một tia máu tươi tràn ra. Quanh thân, vô số đỏ tươi phun. Cuối cùng một kiếm. Hắn vận dụng vô số áp chủ bài. Rốt cuộc thắng. Thế nhưng mà một cái giá lớn, nhưng cũng là xa xỉ đấy. Ở bên trong thương thí, bên ngoài thương thí, đều đạt tới đủ để ảnh hưởng hắn hoàn cảnh. Nếu như không phải độc lập thế giới tách ra lớn nhất uy năng, mà hắn lại cùng độc lập thế giới dung làm một thể. Nếu như không phải những này thần thoại, chỉ là có thêm thần thoại uy năng, lại không hữu thần lời nói cảm ngộ cùng huyền ảo, không có tư tưởng của mình. Như vậy tại cuối cùng đối kháng ở bên trong, hắn đã triệt để biến mất rồi. Bất quá dù vậy, thương giả hay vẫn là nhận lấy khó có thể phai mờ trọng thương. Nghỉ ngơi một lát, hắn rốt cuộc đứng. Bởi vì thương giả biết rõ, hắn còn có cái gì không có lấy đến. Một lần nữa đứng thẳng mà lên, nhìn xem trống không bầu trời. Khóe miệng xuất hiện một tia cười tà. Ngươi rút lui à? Ngươi không phải còn có tam đại ác chủ bài không có triển lộ ư? Chẳng lẽ, ngươi cứ như vậy lùi bước ư? Lão Tặc Thiên, ngươi cái này người nhu nhược. Kiếp này, vĩnh sinh trọn đời, ngươi cái này Lão Tặc Thiên đem vĩnh viễn không cách nào áp chế ta. Ngươi đem vĩnh viễn bị ta giẫm nát dưới chân, bị ta thương giả giẫm nát dưới chân. Trở thành ta vô tận vĩ đại đá kê chân. Thương giả thanh âm tràn đầy vĩ đại huyền ảo. Thanh âm này lập tức truyền khắp thiên địa. Bất kể là cỡ nào đã lâu khu vực, bất kể là cỡ nào hiểm yếu tuyệt chỗ, vậy mà đều có thể rõ ràng nghe được thương giả gào thét. Cấm địa bên ngoài, phần đông bán thần hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng hóa thành thật sâu thở dài. Đời thứ ba đế tôn đều không có hoàn thành sự tình tuyệt tự đế tôn, hoàn thành. Hắn là thái cổ về sau, tư không chiến vực hình thành đến nay đệ nhất tôn bao trùm tại thượng thương phía trên tồn tại. Bốn đời đế tôn chính là vĩ đại nhất đế tôn. Tư bí cảnh nội. Trên trăm tôn hoàng giả đi ra thần sơn. Bọn hắn theo phủ phục bên trong tỉnh lại. Nghe cái này nghịch thiên thanh âm, một tôn run rẩy vô cùng. Sư tôn, cái kia tựu là chúng ta Huyền Mộ Phong dạ hộ pháp ư? Hắn thực, nghịch thiên. Hắn thật sự nghịch hư không chiến vực ngày sao? Tịch hoàng bên người, một tuổi trẻ đích thiên tài, vô hạn kích động. Hắn hỏi bên người tịch hoàng, khó có thể khống chế run rẩy thân thể. Tịch hoàng không có trả lời. Mà là đồng dạng sắc mặt kích động nhìn bầu trời, thật lâu không kềm chế được. Tự nhiên chi đỉnh. Một đạo thân ảnh lặng lặng tồn tại. Ngươi rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Vừa rồi một kiếm đáng giá ta toàn lực ra tay. Tuyệt tử giả hoàng, tự nhiên chi đỉnh, ta cùng đợi. Thanh âm đã trở thành một đầu thẳng tắp, cách vô hạn lâu khoảng cách xa truyền tống mà ra. Thái cổ cấm địa ở trong thương giả đã nghe được. Ánh mắt của hắn điên cuồng, chiến ý sạc sào. Ra lại một tiếng. Đế tôn hối hận, sau nửa tháng tự nhiên chi đỉnh nước ngoài ở trong. Ta đem cùng ngươi giết mặt hỗn độn, tan vỡ nhiều loại. Ta và ngươi tầm đó tranh phong, phàm giới bên trong từ cổ chí kim mạnh nhất. Lại lần nữa huyền ảo thanh âm đồng dạng truyền khắp chiến vực. Lúc này đây, vô số tồn tại bắt đầu run rẩy. Bọn hắn không biết đế tôn hối hận là ai. Thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được, một hồi chính thức muôn đời mạnh nhất đối chiến đem sẽ xuất hiện rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Lại đến thần sơn. Thanh âm kéo dài không thôi. Tại mọi người trong nội tâm thương giả câu nói sau cùng càng là trở thành vô tận truyền thuyết. Chờ đợi cái kia cuồng nhiệt tâm tình dần dần bình thản. Chờ đợi hết thảy quy về nguyên thủy thời điểm. Thương giả rốt cuộc động. Hắn không có trực tiếp ly khai. Mà là nhìn thoáng qua tại thái cổ cấm địa tử vong hố sâu biên giới cái kia chỉ khủng bố yêu thú. Đối với phương vị của nó nhẹ nhàng cười cười. Nụ cười này là thương giả cảm kích dáng tươi cười. Thương giả biết rõ chính mình vừa rồi tác pháp có chút không địa đạo. Mà nói. Dù sao nếu thực lực không đủ con yêu thú này khả năng đem sẽ trực tiếp bị những cái kia thần thoại đuổi giết thành cặn bã. Thế nhưng mà khi đó tình huống lại không được phép thương giả còn có nhiều hơn nữa cân nhắc. Sự thật chứng minh, hắn vừa rồi tuyệt đích thì là cỡ nào anh minh. Giết ra phàm giới bên trong, xa siêu việt hơn xa cực hạn một kích, rốt cuộc tan vỡ trên trăm thần thoại, sáng tạo ra ở giữa thiên địa vĩnh hằng thần thoại, bất hủ truyền thuyết. Vừa rồi, đa tạ ngươi rồi. Chứng kiến cái này tràn đầy chân thành tha thiết, tràn đầy áy náy dáng tươi cười. Cái kia tôn yêu thú như thế nào cũng không cách nào đem trước mắt cái này như là phàm nhân thiếu niên, cùng vừa rồi cái kia giết lượt thiên địa, đánh xuyên qua toàn bộ hư không chiến vực khủng bố tồn tại liên hệ cùng một chỗ. Muốn nói điều gì, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là trầm mặc rồi. Muốn nói không có oán khí, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Bất quá nghĩ đến thương giả khủng bố thực lực, hắn biết rõ chính mình kiếp này căn bản là không cách nào trả thù. Mặc dù vận dụng chủ giới thế lực, chỉ sợ cũng không cách nào thật sự diệt sát như vậy một vận mệnh chỗ trung chí cường thiên tài. Cho nên, hắn chỉ có thể đem hết thảy phẫn uất vùi giấu ở trong đáy lòng. Ta biết rõ, ngươi có rất hơn oán hận. Vừa rồi ta làm hoàn toàn chính xác thực không đúng. Đã như vậy, ta tự hứa ngươi một cách điều kiện. chỉ cần không phải rất quá phận, chỉ cần tại năng lực ta trong phạm vi, như vậy, ta cũng có thể đáp ứng. Thương giả thanh âm, rõ ràng chuyện đạt đến cái kia yêu thú trong tay. Giờ khắc này, biểu lộ phía trên xuất hiện kinh ngạc. Có thể tưởng tượng, tại một chỉ 10 vạn trượng cực lớn yêu thú bộ mặt, xuất hiện kinh ngạc thần sắc, là cỡ nào dù gì một bức tranh mặt. Thế nhưng mà, đây hết thảy thật đúng tựu là xuất hiện. Thoáng qua về sau, ở đằng kia kinh ngạc trên khuôn mặt, rốt cuộc xuất hiện hắn thần sắc của hắn. Đó là một loại kinh hỉ, một loại khôn cùng kinh hỉ. Thương giả lời hứa, đối với nó mà nói, thật sự quá trọng yếu, quá trầm trọng. Nếu như thương giả chỉ là một cách bình thường võ giả, cách đó sợ sẽ là một thần thoại, nó cũng sẽ không biết để ý. Dù sao lấy nó cái này phàm giới cực hạn thực lực, chỉ cần là cần, như vậy cũng có thể được đến. Tại thương giả hiện thế trước khi, tại hối hận đi ra che giấu trước khi. Nó tựu là phàm giới cường đại nhất tồn tại, tựu là không. Nhất địch biểu tượng. Lúc trước cường như hắc tận chỉ hoàng cũng cảm nhận được khí tức của nó, mà cuối cùng cả đời cũng không có bước vào thái cổ cấm địa một bước. Thế nhưng mà hôm nay, hết thảy đều cải biến. Ít nhất hắn hiểu được, nếu như thương dạ nguyện ý, như vậy có thể phất tay đem nó gạt bỏ. Chính mình tự ngạo, tự tin. Thế nhưng mà tại kiến thức cái kia luôn hồi lực lượng, tại kiến thức cái kia bao trùm toàn bộ hư không chiến vực khủng bố thế giới, tại kiến thức một kích cuối cùng đem hư không chiến vực đánh tới đối với mặt khủng bố về sau. Hết thảy tự tin, hóa thành hư ảo. Ngươi, ngài nói có thể thỏa mãn của ta một cái yêu cầu. Thương giả khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, chính mình hôm nay một cái hứa hẹn tầm quan trọng. Bất quá hay vẫn là ưng thuận rồi. Đây là đối với mình chi lúc trước cái loại này đem nó kéo vào sinh tử đền bù tổn thất. Ta suy nghĩ hồi lâu, lại còn không nghĩ. Không phải yêu thú không có cần. Mà là nó biết rõ, những này yêu cầu thực sự quá đơn giản. Đối với ở trước mắt cái này có thể nói thần vật lời hứa, nó nhất định sẽ hào hào lợi dụng. Ta có thể không thể về sau tại nói ra. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận thương giả. Cứ như vậy, một cái chừng 10 vạn trượng tồn tại khủng bố hung thú, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem một cái liền hắn một ngón tay giáp đều không có nhỏ bé thân ảnh, cẩn thận hỏi đến. Rất dù gì. Không có vấn đề gì. Ta lời hứa tùy thời hữu hiệu. Đương nhiên, nếu như ta phi thăng chủ giới, như vậy ngươi chỉ có thể ở cũng tiến về trước chủ giới về sau. Lựa chọn thực hiện. Phi thăng chủ giới, đây là thương giả sớm có ý định. Vì vũ linh phục sinh, vì mình trong ánh trăng mờ, cái kia số mệnh đối kháng. Hắn đều phải muốn đi càng thêm rộng lớn thế giới, tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Hôm nay nói ra, chỉ là muốn con yêu thú này minh bạch, chính mình không có khả năng một mực chờ đợi. Chỉ là nghe được thương giả, con yêu thú kia lại lộ ra càng thêm thần sắc mừng rỡ. Mặc dù ngài phi thăng chủ giới, ta yêu nguyên có thể như ngài thực hiện hứa hẹn ư. Khẽ gật đầu. Ý bảo xác thực như thế. Tốt, như vậy ta liền đợi đến lúc ngài phi thăng chủ giới về sau tại đưa ra yêu cầu đến. So về phàm giới bên trong yêu cầu yêu thú càng thêm coi trọng chủ giới thời điểm thương giả. Theo chủ giới hàng lâm ở chỗ này, nó tự nhiên minh bạch trước mắt thiếu niên này tương lai đem sẽ đạt tới thành tựu. Cái kia cơ hồ tựu là chủ giới đỉnh phong, vũ giới tầng cao nhất. Khi đó tại nói ra, lấy được chỉ sợ cũng không phải là nửa lần hay một lần rồi. Đã như vậy ta đây liền rời đi. Nếu như có chuyện tình có thể đi hư không chiến vực tây vực cực tây chi địa hư bí cảnh nội tìm kiếm của ta tôn môn Thanh Hà Tông. Để lại liên lạc phương pháp thương giả xé sách trước mắt hư không, lập tức biến mất. Sau một lát, hơn 10 đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh phi hành mà đến. Đến về sau, nhìn xem trên bầu trời cái kia vẫn còn tại mừng rỡ không thôi khủng bố yêu thú. Sở hữu tồn tại đều là như lâm đại địch. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh đúng là truy tìm lấy thương giả một đường chạy đến phần đông bán thần cường giả. Chẳng qua là khi bọn hắn đạt tới thời khắc thương giả cũng đã đi ra tại đây. Cảm nhận được bên người hơn 10 đạo uy áp, chứng kiến bọn hắn địch ý ánh mắt, con yêu thú kia trực tiếp tự là bỏ qua. Những người này tuy nhiên đều là phàm giới năng giả tồn tại. Thế nhưng mà khách quan tại nó mà nói, chênh lệch hay vẫn là quá xa rồi. Cho nên, liền lại liếc mắt nhìn đều thiếu nợ dâng tặng. Nhẹ nhàng huy động thú trảo, xé sách một phương không biết đi thông nơi nào khe hở, biến mất tại trung tầm mắt của người bên trong. Thật là khủng khiếp yêu thú. Cái này chẳng lẽ tự là dấu ở thái cổ trong cấm địa cấm kỳ tồn tại ư? Một đại thế giới bán thần tồn tại sắc mặt khó coi. Chăm chăm vào biến mất về sau yêu thú, lòng còn sợ hãi nói. Nên không sai. Truyền thuyết cổ xưa thời đại đã từng tuyệt thi thần thoại đi vào thái cổ trong cấm địa. Cuối cùng nhất nhưng lại đấm máu thương không, hồng đầy thiên địa. Nghĩ đến cái kia tôn thần thoại nên là chọc giận tới cái vị này khủng bố cường giả. Đúng rồi, tuyệt tử đế tôn đi nơi nào? Đại nguyên thiên hoàng bốn phía nhìn xa thủy chung không có phát hiện thương giả tồn tại dấu vết. Khẽ chau mày, mở miệng hỏi. Đối với nghi ngờ của hắn, mọi người cũng thì không cách nào giải đáp. Bất quá rất nhanh, hắn diệt vượt hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mỉm cười. Nghĩ đến, đế tôn miện hạ phản hồi thần sơn rồi. Dù sao chỗ đó, có hắn cần đồ vật. Nghe nói như thế, mọi người hiểu rõ nhẹ gật đầu. Trong vực trung tâm thiên thành 10 vạn dặm bên ngoài, thần dưới núi. Thương giả khởi động đại vô địch lực lượng. Trực tiếp đối với mặt xé sách đông vực cùng nơi đây liên tiếp, tại lập tức tự quay trở về tới nơi này. Thấy lại thần sơn thương giả tâm cảnh đã bất đồng. Lúc này đây, hắn đã giết long trời lỡ đất, lại để cho thiên đều run rẩy, đều sợ hãi rồi. Cho nên, lúc này đây, hắn là dùng người thắng tư thái đi vào đấy. Dưới chân, là vô số vô thượng cường giả, đơn thuần số lượng cơ hồ có thể, thì tới vạn người nhiều. Khổng lồ như vậy số đếm, cũng chỉ có hư không chiến vực mới có thể có. Đúng vậy đế tôn đại nhân. Hắn trở lại rồi. Ở dưới chân núi theo một vô thượng phát hiện thương giả thân hình, phần đông vô thượng cường giả bắt đầu gào thét, bắt đầu hoan hô. Tuy nhiên bọn hắn không có kiến thức thương giả một kích cuối cùng tráng lệ. Thế nhưng mà cái kia chờ khủng bố chấn động. Mặc dù cách xa nhau lâu như thế khoảng cách xa, lại như cũ cảm nhận được. Bọn họ là người chứng kiến, là một đời mạnh nhất đế tôn. Phong đế cuộc chiến người chứng kiến. Loại này vinh quang, mặc dù ngàn vạn thế về sau yêu nguyên sẽ không lui bước. Đế tôn đại nhân, hắn muốn dùng người thắng tư thái, du ngoạn sơn thủy thần sơn rồi. Mọi người đã nghĩ tới lúc này thương giả ý định. Mênh mông bầu trời thương giả lặng lặng đứng thẳng, rồi sau đó một mình hướng lên. Lúc này đây, không còn có hư không chiến vực bổn nguyên đi ra cản trở rồi. Hắn rốt cục, có thể là hoàn toàn theo ngoại giới, du ngoạn sơn thủy cách này tràn đầy cổ xưa pháp tắc thần thánh thủy tổ thai nghén chi núi rồi. Tự nhiên, ngươi, lập tức muốn đã tỉnh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699 Thần Sơn Chi Đỉnh Thu. Một mình không có kiếm, không có chút nào lực lượng bồi hồi. Thế nhưng mà cái loại này vô thượng khí thế lại chấn nhiếp thiên địa. Hơn vạn vô thượng ngẩng đầu nhìn lên, vô tận tín ngưỡng. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến khó có thể miêu tả. Trong lúc giật mình thương giả đã du ngoạn sơn thủy đem gần một nửa độ cao. Thế nhưng mà cái kia thiên địa bổn nguyên trừng phạt, lại thủy chung không có xuất hiện. Mọi người biết rõ trừng phạt, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện rồi. Chỉ muốn tên thiên tài này vẫn còn một ngày thượng thiên, sẽ không tại đánh xuống bất luận cái gì trừng phạt. Bởi vì hắn chấn nhiếp thương thiên. Rốt cục tại lại là mấy nháy mắt về sau thương dạ đi tới thần sơn chi đỉnh. Vô thượng nhóm đã nhìn không tới vòm trời phía trên hết thảy rồi. cái kia thần sơn đỉnh phong, giấu ở vô tận trong sương mù. Trong lúc này tràn ngập vô tận huyền ảo. Không chỉ nói bọn hắn những này bán thần phía dưới tồn tại, tựu là thần thoại, chỉ sợ cũng khó có thể xem thấu. Tư không chi đỉnh thương dạ nhìn xem cái kia cổ xưa đỉnh núi. Cảm nhận được thượng diện dung luyện vô thượng vinh quang tuyên khắc vĩnh hằng huy hoàng. Giờ khắc này trong nội tâm hết thảy kiêu ngạo dẹp loạn. Hắn yên tĩnh nhìn xem cái này ghi lại nhân tộc huy hoàng thần sơn chi đỉnh trong nội tâm là một loại trước nay chưa có yên lặng, là lớp 10, nguồn gốc từ trong nội tâm kính ngưỡng. Thần sơn không phải hư không chiến vực bổn nguyên miêu tả đấy. Nó không có lớn như vậy uy năng. Hư không chiến vực bổn nguyên tại thần sơn chung quanh phát ra nổi tác dụng, bất quá tựu là một loại đề phòng, một loại thủ hộ. Nó còn không cách nào đối với cái này cổ xưa thần sơn làm ra cái gì đụng chạm đến. Cái này chính là ta nhân tộc từ cổ chí kim tương bí truyền cổ xưa tế đàn à. Đã từng, ta nhân tộc vô số đại đế, từ cổ chí kim tiên hiền, ngay ở chỗ này nghịch thiên phạt thế kính ngưỡng cổ xưa đồ đằng à. Đế hoàng, đế tử. Nhiều đời nhân tộc hảo kiệt, vì nhân tộc trung hưng. Không tiếc vẫn lạc, không tiếc buông tha cho lại tiến cơ hội, chỉ vì khốn thủ, vì nhân tộc tồn tại, mà hy sinh. Thì thảo tự nói, giờ khắc này thương dạ theo thần sơn chi đỉnh, phảng phất thấy được rất nhiều cổ xưa hình ảnh. Có nhân tộc khổ chiến thương thiên, có nhân tộc đại năng thủ hộ không rơi, có đế hoàng giết lượt thương không. Vì nhân tộc tranh đoạt một tia sinh tồn chi địa, có đế tử phẫn nộ gào thét, lựa chọn ngủ say, vĩnh hằng thủ hộ. Từng màn, từng kiện, từng kiện. Thương dạ, khóe mắt đã có một tia ướt át. Hắn tại vì cổ xưa tiên hiền cái loại này vĩ đại mà cảm động, mà nhân tộc nghịch thiên mà sinh, cảm thấy đáy lòng kính ngưỡng cúng bái. Rốt cục, tư không mà quỳ. Cái quỳ này không phải quỳ thương thiên, cũng không là quỳ hậu thổ. Hắn chỉ vì những cái kia, bởi vì nhân tộc phồn thịnh người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ tử vong đại hiền quỳ xuống. Hoang vu tuyệt lĩnh, cái này từ cổ chí kim tồn tại tam đại cấm sự tồn tại. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn mông lung, lại tràn ngập hết thảy vĩ đại miêu tả. Cái này là đế tử. Mà cái này hoang vu tuyệt lĩnh chính là hắn thủ hộ phong ma chi địa. Ánh mắt giãn ra, nhìn xa lấy vô tận phương xa cái kia thần sơn phương hướng. Khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Thương dạ, ngươi cuối cùng là ta nhân tộc rầm rộ hy vọng. Đi xuống đi, dũng cảm đi xuống đi. Ta nhân tộc vô số mất đi tiên hiền, sẽ vì ngươi thủ hộ, vì ngươi cầu nguyện. Ba khấu về sau thương dạ đứng. Hắn từng bước một, từng bước ngưng trọng. Rốt cuộc đặt chân tại thần sơn chi đỉnh. Giờ khắc này toàn bộ thần sơn lập lòe một loại khó tả ánh sáng chói lọi. Trong khoảng khắc toàn bộ trong vực, toàn bộ hư không chiến vực, toàn bộ phàm giới bên trong tựa hồ toàn bộ hết thảy đều xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đây là một loại thăm dò thiên địa toàn trí toàn năng cái thế thần thông. Chỉ tiếc cái này thần thông lại không phải của hắn, mà là cái này ngưng tụ cổ xưa nhân tộc toàn bộ tín ngưỡng thần sơn mới có được đấy. Ý của ngài ta minh bạch. Từ giờ này ngày này lên, nhân tộc ta sẽ thủ hộ đến ta mệnh cuối cùng một khắc. Đường thanh âm rơi xuống đất trong tích tắc. Hết thảy ánh sáng chói lọi biến mất, rốt cuộc khôi phục ngày xưa bình thản. Thương giả hít một hơi thật sâu. Nhìn xem trăm trượng phía trên đỉnh phong nhất. Hắn không có phi hành. Mà là từng bước một hướng lên đi tới. Đây là một loại tôn kính. Một loại đối với nhân tộc sở hữu huy hoàng cùng vinh quang tôn kính. Thương giả bộ pháp kiên định. Cũng như hắn vừa mới ưng thuận lời hứa, mặc cho ngàn vạn cải biến, sẽ vĩnh viễn không lay được. Rốt cuộc đương một bước cuối cùng bước ra thời điểm, hắn đi vào thần sơn cổ xưa nhân tộc tế đàn chính thức đỉnh phong. Nhìn xem cái kia khoanh chân mà ngồi mấy chục đạo thân ảnh, thương giả trong mắt đã hiện lên một tia vui mừng. Hắn hiểu được Những điều này đều là tuyệt thế đại năng hình thức ban đầu, đều là cực đạo đích thiên tài. Nếu không có sanh ở như vậy một cái, là tự nhiên mình tồn tại đại thế bên trong. Bọn hắn đều có thể du ngoạn sơn thủy cách này phàm giới đỉnh phong thành làm một cái thời đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất vĩ đại. Có chút tồn tại trên người đã xuất hiện một loại siêu nhiên thiên địa ánh sáng chói lọi. Thương giả minh bạch bọn hắn đã gần như đột phá biên giới rồi. Chỉ thiếu chút nữa, những này tồn tại liền đem thành tựu bán thần vĩ đại. Hắn thoáng quét một vòng, khẽ gật đầu. Những này mấy có lẽ đã đột phá người đều là có thêm tuyệt thế thiên phú tồn tại. Không có gì ngoài cái kia bốn tôn cổ xưa chí cường hoàng giả. Mặt khác tám tôn muốn đột phá tồn tại đều là có thêm tuyệt thế thiên tư, có thể nói thần thoại thiên tài tuyệt đại. Bọn hắn sinh không gặp thời, vốn cũng là có thể thành tựu tuyệt đại thần thoại đấy. Trong đó, có thương giả nhận thức ẩn trong khói đáng hoàng, có phiêu sợi thô mệnh hoàng, thậm chí còn có tiểu tiên hoàng hiên tô. Nhìn xem những này nhân mã bên trên muốn đột phá, thương giả rốt cuộc chậm rãi thở một hơi. Hảo kiếp muốn đã đến. Lúc này đây tai nạn, dùng hắn uy năng cũng khó khăn dùng chịu tải. Hôm nay nhân tộc tải thêm hơn 10 tôn bán thần, đây không thể nghi ngờ là một loại mưa đúng lúc. Tỉnh dậy đi. Đương thần sơn tồn tại thời gian, muốn chấm dứt thời khắc, thương giả rốt cuộc phát ra một đạo huyền âm, đem sở hữu đắm chìm tại trong khi tu luyện đích thiên tài bừng tỉnh. Hắn hiện tại, muốn thu thần thoại bổn nguyên rồi. Nếu như những người này còn tiếp tục yên lặng tại trong khi tu luyện, như vậy bọn hắn đem đã bị khó có thể trị hết tổn thương. Đây không phải thương giả muốn nhìn đến đấy. Thương giả thanh âm bắt đầu khởi động trong nháy mắt. Những cái kia đang tại lính ngộ tồn tại nhau nhau mở ra hai mắt. Giờ khắc này tại thần sơn chi đỉnh gần 20 đạo tràn đầy siêu thoát ý tứ hàm xúc khủng bố thần quang hiện ra. Mỗi một chủng tựa hồ cũng có thể gạt bỏ thiên địa tuế nguyệt vô địch. Những người này cũng đã bước ra một bước cuối cùng, cảnh giới của bọn hắn cũng đã thật sự du ngoạn sơn thủy bán thần cảnh giới. Chỉ chờ trở lại về sau, phục dụng những thiên tài địa bảo kia, vô hạn thu nạp linh khí, có thể thật sự trở thành bán thần tồn tại. Tuyệt tự miện hạ, ngài đã tới. Cái thứ nhất tỉnh lại mở miệng đấy. Không phải những cái kia thần thoại thiên tài, mà là vũ hóa tiên hoàng. Hắn và thương giả, gia tộc của hắn cùng thương giả sau lưng Thanh Hà Tông, là cả hư không chiến vực tổ một kết minh đấy. Cho nên tại trong tràng, vũ hóa tiên hoàng tự giác cùng thương giả cảm tình người thân nhất. Mỉm cười nhìn vũ hóa tiên hoàng, khẽ gật đầu. Ngươi đã bước ra một bước cuối cùng. Dùng ngươi hoàng kim huyết mạch lực lượng, chỉ cần đang tiếp tục vững chắc một thời gian ngắn, như vậy tại bán thần bên trong, ngươi đủ để chen vào top 5 hàng ngũ. Top 5, vũ hóa tiên hoàng chỉ cần vững chắc cảnh giới, đủ để đưa thân top 5. Đây không phải thương giả an ủi, mà là chân thật thuyết pháp. Hoàng kim huyết mạch sao mà bá đạo? Hoàng kim tộc chủ tuy nhiên một kích. Dùng vô hạn áp chế về sau cảnh giới, vậy mà đều thiếu chút nữa đem chính mình tan vỡ. Cách này huyết mạch khủng bố, không nên nhiều lời. Huống hồ, từ quá hoang trung kết về sau. Đã biết chứng đạo tồn tại, chỉ có ba tôn. Một hỗn độn thú vương, nó có hỗn độn yêu tộc huyết mạch, chứng đạo chính là thiên đình sự tình. Mà nhân tộc đế tôn, lính ngộ vừa người bổn nguyên đại đạo, cuối cùng mới khó khăn lắm thành tựu thủy tổ. Cuối cùng một tựu là hoàng kim tộc chủ rồi. Hắn, hoàn toàn tựu là dựa vào huyết mạch chứng đạo khủng bố. Nghe được thương giả, vũ hóa tiên hoàng lộ ra một tia hỉ cho. Lời này nếu người khác nói, hắn không tin. Thế nhưng mà theo thương giả trong miệng nói ra, lại không phải do hắn không tin. Thương giả ánh mắt chuyển động, quét mắt ở đây toàn bộ tồn tại. Từng cái chứng kiến hắn ánh mắt đích thiên tài đều không tự giác cúi đầu sọ. Tuy nhiên thương giả không có sử dụng bất luận cái gì huyền ảo uy năng. Thế nhưng mà hắn hôm nay cảnh giới thật sự quá cao. cái kia mấy ngày liền đều có thể trấn áp khủng bố, tự nhiên không phải những này bán thần đều chưa hoàn toàn đạt tới tồn tại có thể mâu thuẫn đấy. Đương một vòng nhìn quét hoàn toàn về sau, Thương Dạ khẽ gật đầu. Các ngươi đều là ta trong nhân tộc hưng chi tài. Lúc này đây, bởi vì ta duyên cớ, rất nhiều thiên tài không cam lòng. Đối với cái này điểm, ta không có áy náy. Thần thoại bổn nguyên, vốn chính là năng giả cư chi. Nếu như các ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại, như vậy hoàn toàn có thể không quan tâm, hoàn toàn có thể tự ở chỗ này luyện hóa thần thoại bản nguyên. Thế nhưng mà các ngươi không có làm như vậy, bởi vì vì bọn hắn tại kiêng kỵ sự hiện hữu của ta. Đây hết thảy nói cho cùng, hay vẫn là các ngươi quá yếu. Các ngươi thật sự quá yếu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. Xôi trào thế giới. Thương Dạ lại để cho phần đông đích thiên tài ánh mắt có chút co rút lại. Một tia phẫn hận thần sắc mà ra. Thế nhưng mà rất nhanh, những này thần sắc cuối cùng nhất biến thành suy nghĩ sâu xa. Bọn họ đều là thiên tài. Mà thiên tài không chỉ là không có tuyệt thế thiên tư. Bọn hắn còn có tương xứng đôi trí tuệ. Những người này tự nhiên đều đang trầm tư về sau, hiểu rõ ra. Đúng vậy a, Thương Dạ nói không có sai. Nếu như bọn hắn cũng có tuyệt thế vũ lực, như vậy hoàn toàn có thể không quan tâm Thương Dạ, hoàn toàn có thể dựa theo ý của mình. Chỉ là cuối cùng nhất, lại hay vẫn là buông tha cho. Cuối cùng còn là mình quá yếu. Thương Dạ không có ở xem những người này liếc, mà là trực tiếp đi tới thần thoại bổn nguyên phía trước. Giờ khắc này ánh mắt mọi người nâng lên đi theo Thương Dạ mà động. Bọn hắn đều mơ tưởng nhìn một chút, tên thiên tài này đến tột cùng là phải như thế nào lĩnh ngộ thần thoại bổn nguyên đấy. Đứng ở đó tràn đầy vô tận huyền ảo phù văn trước khi Thương Dạ động tác rất đơn giản. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra. Lại tất cả mọi người nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, đem thần thoại bổn nguyên giữ tại rảnh tay trường tầm đó, rồi sau đó tại không có gì rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Mắt đỏ hai mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hắn khó có thể tin thần thoại bổn nguyên dĩ nhiên cũng làm là đơn giản như thế đạt được. Tại ta gia tộc ghi lại ở bên trong, chỉ có từng bước một cảm ngộ mới có thể được đến thần thoại bổn nguyên. Nếu tùy tiện thò tay, như vậy tuyệt đối sẽ lọt vào thủ hộ giả nghiêm khắc nhất trừng phạt. Thần vật chỗ đại đô có tuyệt thế hung thú thủ hộ. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi định lý. Mà như là thần thoại bổn nguyên bực này đã vượt qua hết thảy tuyệt đối thần thánh chi vật, nó thủ hộ giả tựu là phàm giới cường đại nhất tồn tại chiến vực bổn nguyên. Vô số tồn tại muốn trực tiếp cầm lấy đi thần thoại bổn nguyên, thế nhưng mà kết quả cuối cùng, nhưng lại đều không ngoại lệ bị nghiêm khắc nhất trừng phạt trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất thế gian. Thế nhưng mà hôm nay trước mắt cái vị này tồn tại, vậy mà thực chính là như vậy vươn tay cánh tay, đem thần thoại bổn nguyên giữ tại rảnh tay trường tầm đó. Cái kia trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa, chu sát vô tận vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khủng bố trừng phạt thủy chung cũng không có hàng lâm. Rất nhiều thiên tài ánh mắt lập lòe, nếu như bọn hắn biết rõ cái này thần thoại bổn nguyên có thể dễ dàng như thế đạt được, khủng bố như vậy đã sớm bất cứ giá nào hết thảy trực tiếp lấy được. Không giống với những người này. Những cái kia đã sớm cùng Thương Dạ nhận thức đích thiên tài cùng chí cường hoàng giả, lại không giống như này tâm tư. Bọn hắn chỉ là tại lặng lặng trầm tư. Những người này tin tưởng cổ xưa điển tịch ghi lại tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm, Thương Dạ có thể thò tay trực tiếp cầm lấy. Nhất định có mọi người không biết ẩn tình. Dần dần có chút tồn tại sắc mặt càng ngày càng hồi hộp. Thần sắc càng ngày càng hoảng sợ. Bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khó có thể tin nhìn xem Thương Dạ. Một đến từ đại thế giới đích thiên tài thần thoại run lẩy bẩy, ngữ khí hơi có chút không thuận mở miệng. Tuyệt tự miện hạ, ngài, ngài là như thế nào đi lên đấy? Giờ khắc này tất cả mọi người tựa hồ đều nghĩ tới điều gì? Toàn bộ vẻ mặt kinh hãi nhìn xem thương giả. Ta là từ bên ngoài phi thăng đến đấy. Thương giả như cũ là vẻ mặt mỉm cười. Hắn hiểu được chính mình lời nói uy lực sẽ là cỡ nào khủng bố. Quả nhiên, nghe nói lời này về sau toàn bộ đích thiên tài trí cường hoàng giả đều không ngoại lệ ngây người tại chỗ. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Không phải lúc này đây thần thoại bổn nguyên không có thủ hộ. Nó thủ hộ yêu nguyên tồn tại yêu nguyên hay vẫn là hư không chiến vực thế giới bổn nguyên. Mà cho nên không có xuất hiện. Bất quá là bởi vì nó không cách nào trừng phạt. Nó thất bại, nó tuyệt đối là thất bại. Bại bởi trước mắt đích thiên tài. Cái vị này từ xưa tới nay kinh khủng nhất tồn tại. Ngài đã trấn áp hư không chiến vực bổn nguyên. Tất cả mọi người bộ kinh động, ngốc trệ. Đây là bọn hắn cộng đồng nghĩ cách. Thế nhưng mà không ai dám hỏi lên. Chuyện như vậy, lúc trước một đời đế tôn cũng đã làm. Chỉ là kết quả, nhưng lại bị thế giới bổn nguyên triệt để trấn áp. Từ đó chung kết một đời hoàng triều. Mà hôm nay thương dạ cái này tại sợ bóng sợ gió chiến vực chỉ là tiếng tăm truyền xa không đến 10 năm đích thiên tài. Vậy mà hoàn thành từ xưa đến nay chưa hề có hành động vĩ đại. Hắn một lần hành động du ngoạn sơn thủy thiên địa chí cao, phàm giới chí cường. Trở thành phàm giới bên trong từ trước tới nay đệ nhất tôn đã trấn áp thế giới bổn nguyên cực đạo cường giả. Thương giả thái độ, không thể nghi ngờ tựu là lặng yên nhận thức. Giờ khắc này, trước khi sở hữu không phục toàn bộ biến mất. Đối với liền một đời đế tôn đều không có hoàn thành sự tình cũng có thể hoàn thành tồn tại. Bọn hắn sinh không dậy nổi bất luận cái gì oán hận chi tâm. Lúc trước ngài bị gọi từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Nhưng là tại mọi người trong nội tâm, ngài cũng chỉ là một thiên tài. Tại trong lòng của chúng ta, ngài thành tiếp theo chưa từng nhấp nháy nay, nhưng là tuyệt đối không cách nào đạt tới cái kia lịch sử phía trên, chỉ có hai người mở, ba người đạt tới thỉnh thế cuộc diện. Ngài tại trong lòng của chúng ta tối đa tựu là đi đến những cái kia thượng cổ đại hiền thứ đồ vật song hoàng như vậy hoàn cảnh. Thế nhưng mà không nghĩ tới, ngài vậy mà trong một tuổi thọ, đã hoàn thành hết thảy. Tuy nhiên ngài còn không có có mở thỉnh thế hoàng triều. Thế nhưng mà ngài đã hoàn thành liền một đời đế tôn đều không có hoàn thành hành động vĩ đại. Điểm này, ngài có thể hoàn toàn xứng đáng xưng là từ cổ chí kim đệ nhất phàm giới cường giả. Cái này không phải là vì nịnh bợ thương giả còn nói ra lời hay. Đây là những thiên tài kia, những cái kia chí cường hoàng giả nội tâm tiếng lòng. Trấn áp thiên địa. Cái này không phải là không có người hoàn thành qua. Thế nhưng mà những cái kia cực đạo cường giả trấn áp bất quá tựu là những cái kia đại thế giới thiên, những cái kia đại thế giới bổn nguyên. Năm đó giết thiên thất hoàng, hoành hành thiên địa thần thoại cũng dám giết. Bọn hắn tựu đã từng trấn áp tàn phá một cái đại thế giới thiên. Thế nhưng mà tối đa trình độ thì ra là như thế. Tư không chiến vực từ cổ chí kim tương truyền. Diện tích của nó so về những cái kia lớn nhất đại thế giới đến cũng phải lớn hơn bên trên ngàn vạn lần. Mà hắn bản thân uy năng càng là có thể nói phàm giới vô địch. Như thế tồn tại, hôm nay cũng bị trấn áp rồi. Nghe nói như thế, thương dạ không có lộ ra cái gì biểu lộ. Sau một lát, hắn lại mở miệng. Ngươi nói, lúc trước một đời đế tôn cũng từng ý đồ trấn áp hư không chiến vực. Thương giả nghĩ tới điều gì? Hắn muốn cuối cùng hoàn toàn chính xác nhận thức thoáng một phát. Đúng vậy, lúc trước thần thoại hoàng triều tại đạt đến cường thịnh thời kỳ thời điểm, một đời tuyệt tự đế tôn đã từng hiệp đồng vô số hoàng giả liên hợp phần đông chí cường cùng thần thoại tồn tại, muốn đối kháng thiên địa. Chỉ là cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại thập phần thê thảm. Một đời hoàng triều bởi vậy suy tàn đã trở thành truyền thuyết. Nói tới chỗ này, vị kia mở miệng đích thiên tài sắc mặt bên trên xuất hiện một vòng tiếc hận. Bất quá sau một lát, rồi lại bị càng thêm vẻ mặt sùng bái thay thế. Lúc trước một đời đế tôn liên hợp toàn bộ phàm giới lực lượng cường đại đều không có hoàn thành. Mà hôm nay, tên thiên tài này lại bằng vào sức một mình triệt để thành tựu. Cái này, không thể nghi ngờ nói rõ hắn tuyệt thế, sự vĩ đại của hắn. Nghe xong lời này, Thương Dạ khẽ gật đầu. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia suy tư thần sắc. Hết thầy cũng có thể công bố rồi. Các ngươi sau khi ra ngoài, giúp ta thông chi tất cả thế lực lớn. Chờ đợi Nguyệt về sau, ta cùng với đế tôn hối hận một trận chiến chấm dứt, đem có chuyện lớn công việc quan trọng bố. Hy vọng các ngươi đến lúc đó, có thể toàn bộ đã đến. Thương Dạ không có nói rõ sự tình gì. Bất quá vẻ mặt nghiêm túc cùng chuyện lớn ba chữ kia, lại làm cho sở hữu đích thiên tài cùng chí cường toàn bộ sắc mặt chịu siết chặt. Có thể làm cho liền hư không chiến vực bổn nguyên đều trấn áp khủng bố tồn tại, nói ra chuyện lớn ba chữ kia, như vậy chuyện này chỉ sợ thật sự không nhỏ. Đế tôn đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ thông báo cho đến đấy. Mọi người sắc mặt nghiêm túc mở miệng, nhao nhao gật đầu đồng ý. Lại lần nữa nhìn một chút, những này đem tại không lâu về sau thành tựu bán thần đích thiên tài cùng chí cường. Thương Dạ cuối cùng xoay người lại, biến mất tại sở hữu thiên tài trong tầm mắt. Một ngày sau, tư không chiến vực vô tận chấn động, thiên hạ sở hữu võ giả đều tận sôi trào. Mặc dù là những cái kia bế tắc cổ xưa đại thế giới, đã ở mấy ngày sau nhao nhao đã nhận được tin tức. Lần này chấn động tư không chiến vực tin tức có ba đầu. Điều thứ nhất chính là màn mưa đại thế giới Thanh Hà Tông tuyệt đại thiên tài Tuyệt Tử Dạ Hoàng chính thức phong hào Tuyệt Tử, chính danh thiên địa, trở thành phàm giới bên trong từ xưa tới nay sinh ra đời thứ tư tôn đế tôn. Điều thứ hai càng thêm lại để cho người rung động kinh hãi. Cái kia chính là Tuyệt Tử đế tôn tại thần sơn hàng lâm ngày, nghịch phạt lên độc thân đối kháng hư không chiến vực bổn nguyên. Đánh một trận xong, hoàn toàn trấn áp. Tin tức này lại để cho vô số người kinh hãi, ngốc trệ, rồi sau đó là vô tận sôi trào, cúng bái kính ngưỡng. Tuy nhiên hư không chiến vực bổn nguyên tồn tại một mực tại giữ gìn cái thế giới này. Thế nhưng mà sự hiện hữu của nó lại trở ngại sở hữu thiên tài du ngoạn sơn thủy đỉnh phong hy vọng. Mà hôm nay Thương Dạ hoàn thành tất cả mọi người chọn đời mộng tưởng. Hắn nghịch thiên mà đi, thật sự đã trấn áp thiên. Đây là một loại vinh quang, một loại thuộc về toàn bộ võ giả cao nhất vinh quang. Về phần để tam cái tin tức, tắc thì càng thêm lại để cho những cái kia võ giả sôi trào. Bởi vì Tuyệt Tử đế tôn truyền lời, hắn vào khoảng không ngày sau quyết chiến mặt khác một bất truyền hậu thế chí cường tồn tại, đế tôn hối hận. Cả đời song đế tôn, đây là từ xưa đến nay chưa hề có đấy. Mà cái này lưỡng đại đế tôn ở giữa đối kháng, sẽ truyền tụng vô tận, bọn hắn huy hoàng, vĩnh viễn không phai mờ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. Trước khi chiến đấu. Một ngày sau, Tây vực cực Tây chi địa, từ bí cảnh nổi. Đây là Thương Dạ đến lâm hư không chiến vực về sau đặt chân để nhất phương địa vực. Tại đây cũng hắn mở ra vô địch huy hoàng mở màn chi địa. Nơi này hắn huy động trường kiếm chém giết cấn hiền hoàng cái kia tôn đỉnh phong hoàng giả. Từ đó danh truyền phương viên khiếp sợ Tây vực. Rồi sau đó càng là một đường đi về phía Tây không ngừng đột phá. Rốt cuộc đứng ở phàm giới đỉnh phong. Hôm nay phóng nhãn toàn bộ phàm giới, cái đó sợ sẽ là tăng thêm những cái kia lánh đời tồn tại. Có thể cùng hắn chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có từ xưa tới nay, duy nhất một có thể cùng hắn cùng so sánh đế tôn, hối hận. Yên tĩnh đáp xuống thành thị tầm đó. Thương Dạ lặng lặng đi tới. Hắn hiểu được, cái này chính là hắn tại phàm giới chỉ vẹn vẹn có vài đoạn thanh nhàn thời gian. Hắn đã đem thần thoại bổn nguyên đánh vào đã đến tự nhiên trong cơ thể. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, cái này yêu lấy hắn nữ hài có thể thanh tỉnh. Khi đó, nàng tựu sắp có được tại phàm giới bên trong tuyệt đối đỉnh phong thực lực. Chờ đợi đem phàm giới cuối cùng sự tình rất hiểu rõ. Đem cái kia tai nạn dẹp loạn. Thương giả liền đem phi thăng chủ giới rồi. Bất quá khi đó, sẽ không là chính bản thân hắn một mình tiến về trước. Bởi vì thương giả tin tưởng tự nhiên nhất định sẽ theo sau hắn đấy. Cứ như vậy yên tĩnh đã vượt qua một ngày, thương giả trực tiếp xé sách không gian, hàng lâm đã đến bình vân bí cảnh ở trong. 3 năm trước khi, hắn đã từng hàng lâm nơi đây. Có thể kết quả lại là bởi vì chính mình tâm khó đến, cho nơi đây cơ hồ đã tạo thành khó có thể phai mờ tổn thương. Hôm nay, phong ấn giải trừ, tâm khó tiêu mất. Hắn càng là du ngoạn sơn thủy phàm giới mạnh nhất. Tại lâm nơi đây cho cảm giác của hắn cũng đã không giống với lúc trước. Cùng 3 năm trước đây đồng dạng. Tại thương giả hàng lâm trong nháy mắt thì có mấy chục đạo thân ảnh phóng lên trời đưa hắn vây ở trên bầu trời. Chỉ là lúc này đây lại không có cùng đã từng. Xuất hiện không người nhận biết xấu hổ một màn. Những này tồn tại đều là mấy ngày trước khi tại thần dưới núi chứng kiến thương giả nghịch thiên phạt thế một màn. Cho nên liếc tựu nhận ra cái này sử thượng cường đại nhất đế tôn. Cung nghênh đế tôn đại nhân. Từng tiếng cung kính ăn cần thăm hỏi vang vọng thương không. Thương giả có thể đã đến cái này một mực đều tại đại nguyên thiên hoàng trong dự liệu. Dù sao lúc trước thương giả mục đích tựu là thiên hoang thanh cảnh. Chỉ có điều cái kia một lần lại xuất hiện một hồi ngoài ý muốn, cho nên kết quả là vị này tuyệt đại bá chủ cũng không có lấy được. Có thể làm cho thương giả tự mình đi ra ngoài tìm tìm, nhất định là có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho nên đại nguyên thiên hoàng kết luận thương giả tất nhiên còn có thể tại trở lại. Quả nhiên, lúc cách 3 năm tại thương giả du ngoạn sơn thủy phàm giới mạnh nhất về sau, rốt cuộc một lần nữa giá lâm. Cung kính bái kiến thanh âm truyền khắp toàn bộ bình vân bí cảnh. Giờ khắc này, ở tại bình vân bí cảnh bên trong sở hữu tồn tại đều đi ra cửa phòng, nhìn lên lấy thương không phía trên cái kia vĩ đại thân ảnh. Cung kính đi nổi lên lớn nhất lễ. Một lát bên trong, bình vân thiên địa lâu cường giả cơ hồ toàn bộ tụ tập tại trên bầu trời. Trong lúc này, có gia tộc che giấu tuyệt thế áp chủ bài, có bế quan đột phá mạnh mẽ tuyệt đối hoàng giả. Đang nghe đế tôn giá lâm về sau, những này tồn tại toàn bộ buông tha cho tu luyện, xuất hiện ở trên bầu trời. Tư không phía trên người đứng đầu hàng, là đại nguyên thiên hoàng. Với tư cách bình vân thiên địa trong lầu tuyệt đối đệ nhất tồn tại thương giả giá lâm, hắn làm sao có thể không tự mình nghênh đón đây này. Đế tôn miện hạ, ngài đã tới. Cung kính thi lễ một cách về sau, đại nguyên thiên hoàng đã thẳng đứng người lên. Tuy nhiên hắn chỉ là bán thần. Thế nhưng mà hắn giờ phút này đại biểu, nhưng lại truyền thừa vô số tuế nguyệt bình vân thiên địa lâu. Quá độ ti khiêm, hoàn toàn tựu là tại ném bình vân thiên lâu tôn nghiêm. Thương giả khẽ gật đầu. Trên khuôn mặt. Hay vẫn là trước sau như một chiêu bài tựa như lạnh nhạt. Đại nguyên hoàng giả, lần này ta đến, là vì 3 năm trước đây chuyện kia. Thương giả không có ở nói tiếp cái gì. Bởi vì hắn tin tưởng, vị này hoàng giả nên cái gì đều tin tưởng. Quả nhiên, đại nguyên thiên hoàng không nói thêm gì, trực tiếp mở ra chính mình trên lòng bàn tay không gian, từ bên trong lấy ra một đoạn nhánh cây bộ dáng đồ vật. Cảm nhận được thượng diện lưu chuyển huyền ảo. Thương giả đã tin tưởng trước mắt cái này đoạn nhánh cây, nên tựu là thiên hoang thanh cảnh không thể nghi ngờ. Dư thừa ta cũng không nói rồi. Tăng thêm trước đó lần thứ nhất đối với quý địa hư hao, khoản này sổ sách, ta sẽ hoàn lại đấy. Thương giả lại để cho đại nguyên thiên hoàng sắc mặt phía trên lộ ra một loại khó có thể ức chế vẻ mừng rỡ. Lúc trước thương giả cũng từng đã cho giống nhau hứa hẹn. Bất quá khi đó hắn tuy nhiên đồng dạng khủng bố vô cùng. Thế nhưng mà so về hiện tại đến, hay vẫn là kém rất nhiều. Hiện tại thương giả thế nhưng mà được xưng phàm giới đệ nhất nhân. Là từ xưa tới nay đệ nhất nhân. Như thế tồn tại có thể nói tuyệt thế năng giả. Lời hứa của hắn, dị thường quý giá. Nếu có cái gì cần, như vậy đế tôn đại nhân cứ mở miệng. Ta Bình Vân Thiên Địa lâu tất nhiên hội nghiêng hết mọi, giúp ngươi hoàn thành đấy. Đây không phải một ít tràng diện lời nói, mà là Đại Nguyên Thiên Hoàng thiệt tình lời nói. Tại không biết kiếp nạn muốn xuất hiện trước giờ, chỉ có cùng cái vị này thiên tài đánh tốt quan hệ, mới có thể ở sắp trong loạn thế còn sống sót. Thương Dạ khẽ gật đầu. Nếu quả thật có cần ta đây cũng tựu không khách khí. Một hồi ta tựu muốn rời đi. Nếu như có vấn đề gì, như vậy tựu đi Thanh Hà Tông. Tại đâu đó, có lẽ có thể tìm đến của ta. Đại Nguyên Hoàng giả, chúng ta sau nửa tháng tự nhiên chi đỉnh gặp lại. Nói xong lời này, Thương Giả thân ảnh đã làm nhạt. Hắn vận dụng đại thần thông trực tiếp hóa thân hư vô đã đi ra nơi đây. Nhìn xem Thương Giả bóng lưng rời đi, Đại Nguyên Thiên Hoàng thật sâu thở dài. Tự nhiên chi đỉnh, ngày xưa song thần cuộc chiến được xưng cận cổ đến nay phàm giới vinh quang chi đỉnh. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến đương đại tuế nguyệt. Vậy mà xuất hiện đế tôn, thậm chí là song đế tôn đồng thời hiện thế. Sự hiện hữu của nó cuối cùng vừa muốn chứng kiến một lần vĩ đại nhất kỳ tích cuộc chiến. Hôm nay ở trên hư không chiến vực một lần nữa đã thành lập nên Sơn Môn Thanh Hà Tông, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách nguyên nhân tuyệt đại đa số tông môn cũng còn không có đạt tới. Thế nhưng mà tại hư bí cảnh chung quanh mấy cái siêu cấp thế lực đã phái ra xa hoa cường đại đội ngũ. Bọn hắn mang theo vô số lại để cho người kinh hãi lễ vật, một đường xé sách hư không trực tiếp hàng lâm hư bí cảnh. Vì tựu là kết giao Thanh Hà Tông. Nếu như tại mấy ngày trước khi, mọi người đối với Thanh Hà Tông hoặc là còn không có gì ấn tượng. Mặc dù biết rõ, cũng trở thành là một người bình thường đại thế giới tông môn mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng. Hết thầy cũng bởi vì hai chữ. Đế tôn. Đây là vô thượng vinh quang. Đây là bất diệt huy hoàng. Hai chữ này đại biểu ý nghĩa tựu là đương đại phía dưới, có ta vô địch. Đại biểu tựu là thiên hạ cúng bái, chúng sinh trung chủ. Thanh Hà Tông ra một đế tôn, cũng tự ý nghĩa cái này tông môn, cái đó sợ sẽ là mấy người siêu môn phái nhỏ, yêu nguyên mượn Thương Giả tên tuổi trực tiếp đã trở thành phàm giới đệ nhất tông môn. Đây không phải khoa trương, mà là tình huống chân thật. Đế tôn a, cái kia chờ tồn tại, muốn đối kháng, chỉ có ngang cấp tồn tại mới có thể. Nếu như muốn dùng nhân số... Dựa vào lượng thủ thắng, cái kia tham chiến tồn tại ít nhất cũng phải là thần thoại. Chỉ là thần thoại, khả năng thành chồng chất xuất hiện ạ. Cho nên, đế tôn tại phàm giới bên trong tựu là khó giải. Mà với tư cách có thể liền hư không chiến vực đều chấn áp từ cổ chí kim đệ nhất đế tôn Thương Giả tồn tại càng là muôn đời vô địch. Sở hữu tồn tại đều minh bạch Thanh Hà Tông quật khởi, thế không thể đỡ. Chờ Thương Giả phản hồi thời điểm Thanh Hà Sơn Môn trước khi đã là đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động rồi. Tiếp đãi đệ tử trước tới bái phòng tông môn cường giả, đủ loại thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua. Quả nhiên, cổ xưa ghi lại bên trong sự tình, xác thực là chính xác đấy. Lý Thanh nhìn bên cạnh Nhạc Tỉnh Ngôn thật sâu thở dài. Lúc trước Thương Giả thập phần ẩn nhẫn. Mặc dù có kinh thế tư chất yêu nguyên không chịu bạo lộ. Nếu như không phải một mực tỏa chấn thi đấu hiện trường, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Đúng vậy a, nhớ rõ đó là mười mấy năm trước sự tình. Khi đó Dạ Nhi chỉ là vừa hiện thế, liền chiếm được Dạ Kiếm Tông Mỹ danh. Vốn dựa theo dự tính của chúng ta, hắn có thể tại 500 năm ở trong, du ngoạn sơn thủy chí cường hoàng giả đã tính toán thật là tốt rồi. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến? Nhạc Tỉnh Ngôn không có nói tiếp cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, sư phụ của mình cũng minh bạch đấy. Ai có thể nghĩ đến, liền 20 năm thời gian cũng chưa tới, hắn lại chạy tới phàm giới cực hạn, đã du ngoạn sơn thủy thiên địa mạnh nhất vị trí. Hắn Lý Thanh cũng là một thiên tài, dựa theo tư chất của hắn hoàn toàn có cực hạn cử đầu thiên tài, gần như thần thoại thiên tài tư chất. Mà hắn kỳ ngộ cùng tốc độ tu luyện cũng khủng bố vô cùng. Cùng đời, thay, đích thiên tài cơ hồ đều bị hắn che đậy ánh sáng chói lọi. Cái này vẫn là hắn tự hào cùng tự ngạo. Nhưng khi xuất ra những này cùng thương giả thành tựu phóng cùng một chỗ thời điểm, cái này cái gọi là vinh quang, lại đã trở thành châm chọc. Hai người tuy nhiên là ở cười khổ. Thế nhưng mà trong ánh mắt, cái loại này vui mừng thần sắc lại căn bản cũng không có che giấu. Tại trong lòng của bọn hắn, tông môn tồn tại xa xa cao hơn bản thân. Hôm nay mượn thương giả Thanh Hà Tông nhất định hội rầm rộ thiên hạ, thành tựu tông môn khai chế đến nay, không có thỉnh thế. Cái này đối với tại bọn hắn mà nói, đã đầy đủ rồi. Sư phó! Cái kia! Cái kia! Trong giây lát, đang tại có chút thở dài Nhạc Tỉnh Ngôn, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ánh mắt hắn có chút nhô lên, không ngớt lời âm đều không tại nối liền. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh hơi sững sờ, rồi sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ là xem xét phía dưới đồng dạng lộ ra một vòng kinh hỉ đến ngây người thần sắc. Ánh mắt của bọn hắn có thể đạt được chỗ, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chính từng bước một đi tới. Hắn tóc trắng như tuyết, lại tràn đầy một loại khác thường tung bay. Mỗi một bước đơn giản vô cùng, rồi lại là vĩ đại nhất huyền ảo. Hắn đi đi lại lại, người bên cạnh, không có chút cảm giác nào. Thương dạ, rốt cuộc trở lại rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Cô đọng cực đạo thần. Thương giả trở về tin tức, Lý Thanh không có dấu riêng. Rất nhanh toàn bộ Thanh Hà Tông triệt để sôi trào. Ở trong đó, có rất nhiều là cùng thương giả trước kia trường kỳ ở chung tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn đã kém thiên địa khác biệt. Dù vậy, những người này cũng là muốn tại gặp thương giả một mặt. Chỉ là chờ bọn hắn hỏi thăm thương giả chỗ thời điểm, Lý Thanh lại cáo chi bọn hắn. Cái kia tôn từ xưa tới nay phàm giới người mạnh nhất đã bế vào quan trung. Không có người nhao nhao nhiễu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, không ngày sau thương giả sắp cùng một cái khác tôn đế tôn hối hận quyết chiến tự nhiên chi đỉnh. Cái này chính là từ xưa tới nay, phàm giới bên trong vĩ đại nhất va chạm cũng khai thiên tích địa lần thứ nhất. Bọn hắn không biết hối hận mạnh bao nhiêu. Cho dù đối với thương giả có vô tận tin tưởng, thế nhưng mà đối phương cũng là đế tôn phong hào. Cái này đã không cần nói thêm cái gì. Cho nên lúc này đây, không có người đi quấy rầy thương giả. Mật thất bên ngoài. Lý Thiên Lạc nhìn xem trong tay những cái kia linh dược trong ánh mắt là một loại khó tả cảm động. Những này dược đều là thương giả theo tất cả đại tôn môn sưu tập mà đến đấy. Trong đó kể cả theo hắc tận trong thiên cung lấy được thần thánh chi vật, có theo vạn tổ trong thánh điện muốn tới Lam Yêu Linh. Cũng có mấy ngày hôm trước, thương giả đặt chân Bình Vân bí cảnh tìm thấy thiên hoang thanh cảnh. Những vật này cũng là vì Lý Thiên Lạc chuẩn bị đấy. Dạ nhi, thu ngươi làm đồ đệ là ta cả đời này chính xác nhất sự tình. Thương giả thu thập những này thần thánh chi vật. Vì tự là lúc trước Triệu Tử Lăng đưa ra yêu cầu. Triệu Tử Lăng từng nói qua trừ phi là sư tôn của nàng có thể hoàn toàn khôi phục, nếu không tuyệt đối sẽ không lần nữa tiếp nhận Lý Thiên Lạc. Mà Triệu Tử Lăng đích sư tôn là bị hoàn toàn trạng thái bị lô ngày đó Phật kích thương đấy. Cái kia tôn tồn tại chính thức cảnh giới là trí cường hoàng giả. Mà hắn càng là lĩnh ngộ nhân quả chân lý trí cường hoàng giả. Đơn thuần thực lực, so với có được cổ xưa chiến thần huyết mạch vũ hóa trước hoàng cũng cao hơn ra một bậc. Bị như vậy tồn tại kích thương, không có trực tiếp vẫn lạc đã là thiên đại chi chuyện may mắn rồi. Mà muốn lau đi cái kia thượng diện nhân quả tổn thương trừ phi là nghịch thiên thần thánh chi vật không thể. Lý Thiên Lạc đã từng muốn chính mình tìm kiếm. Thế nhưng mà hắn cũng minh bạch mặc dù chính mình đã trở thành cự đầu tồn tại cũng không có chút nào hy vọng có thể hoàn toàn thu thập đủ. Dù sao những vật này thực sự quá chân quý rồi. Thế nhưng mà hôm nay, không đến 10 năm thương giả loạn chiến hư không chiến vực, thành danh thế gian trong lúc này, lại không có quên chuyện của mình. Rốt cuộc vì hắn tìm đến những này. Sư phó, ngài nói Dạ Nhi lần này có thể thắng lợi à? Lý Thiên Lạc mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn bên cạnh Tịch Hoàng chậm rãi mà hỏi. Mà Tịch Hoàng lại không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng nhất, thật sâu thở dài. Ta cũng không biết. Nếu như là người khác, cho dù là lúc trước đế già hủy hoàng, Dạ Nhi hắn cũng không có chút nào vấn đề. Thế nhưng mà đối thủ của hắn, nhưng lại một chính thức từ cổ chí kim cấp bậc thiên tài. Luôn hồi ngàn thế, đời đời đế tôn. Đây không phải tùy tiện nói. Loại này khủng bố đích thiên tài, mặc dù tại chủ giới bên trong cũng ngàn vạn tuế nguyệt đều không xuất ra một. Kiếp này, tung tin vịt hắn đã gần như đại thành thân thể. Mà một khi đại thành, như vậy lực lượng của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn Dạ Nhi mảy may. Về hối hận hết thảy, người khác có lẽ không biết, thế nhưng mà với tư cách cùng thương Dạ người thân cận nhất, bọn hắn cũng đã đều biết hiểu rồi. Đối với cái kia tôn chỉ vì hoàn thành chuộc tội, mà đời đời đế tôn, đời đời luôn hồi tuyệt đối khủng bố. Những người này đều là vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn biết rõ thương giả vĩ đại, thậm chí liền hư không chiến vực cái này một từ cổ chí kim phàm giới vô địch tồn tại đều đã trấn áp. Thế nhưng mà đối thủ của hắn là quá thần bí, quá mức khủng bố rồi. Ngàn thế luôn hồi. Hắn tích lũy hết thảy tuyệt đối vượt ra khỏi phàm giới bất luận cái gì tồn tại tưởng tượng cực hạn. Một khi toàn lực bộc phát, cái kia đem là có tính chất hủy diệt tồn tại. Cũng thế, đây là Dạ Nhi mình lựa chọn đấy. Muốn du ngoạn sơn thủy cường đại nhất đỉnh phong. Chỉ có đối thủ như vậy, mới đáng giá hắn ra tay, mới đáng giá hắn vận dụng toàn lực. Thương giả trong lúc bế quan, tư không chiến vực tất cả thế lực lớn nhao nhao phái ra vô số cường giả đến đây Thanh Hà Tông nơi đóng quân. Bọn hắn đã biết được thương giả bây giờ đang ở Thanh Hà trong Tông. Thế nhưng mà những người này lại không có một có can đảm đánh thức nhưng đang bế quan bên trong thương giả bởi vì vì bọn hắn không cách nào thừa nhận kinh khủng kia lửa giận. Kể cả Vũ Hóa Tiên Hoàng chờ mấy tôn sắp tiến giai bán thần chí cường hoàng giả đều là tự mình giá lâm. Bọn hắn cùng Lý Thanh trò chuyện với nhau thật vui. Mà có chút tồn tại càng là trực tiếp cùng Thanh Hà Tông định ra công thủ đồng minh. Có thể nói, hôm nay Thanh Hà Tông mặc dù đã không có thương giả gần kề dựa vào những này đồng minh quan hệ yêu nguyên lại để cho người kinh hãi. 12 ngày sau Thanh Hà Tông sau trên núi, một đạo khủng bố khí thế phóng lên trời. Cái này trong nháy mắt, phần đông người tại nói chuyện với nhau. Nhưng đang không ngừng tiến vào chiếm giữ Thanh Hà Tông đưa tới hạ lễ tồn tại toàn bộ bừng tỉnh. Bất quá lập tức, bọn hắn đều tận giật mình, rồi sau đó một tôn lộ ra một loại ngưỡng mộ ánh mắt, nhìn xem phía sau núi cái kia trùng thiên trên xuống thân ảnh. Tuyệt tử đế tôn, xuất thí. Đại chiến, sắp mở ra. Phần đông nghĩ cách tự nhiên sinh ra, sở hữu tồn tại, đâu thèm là bán thần mạnh nhất. Hay vẫn là hoàng giả trí cường. Toàn bộ đều là theo thân ảnh kia di động mà không ngừng cải biến ánh mắt của mình. Giờ khắc này, hắn tựu là ở giữa thiên địa tuyệt đối nhân vật chính, hoàn toàn xứng đáng vạn chúng chú mục. Tư không ngồi xếp bằng. Hai mắt đã đóng chặt. Thế nhưng mà khí thế cường đại lại đang không ngừng cọ rửa lấy thượng thương. Nếu như là những người khác làm như vậy, như vậy thượng thương đã sớm đánh xuống vô tận trừng phạt đưa hắn hủy diệt. Thế nhưng mà thân ảnh ấy lại bất đồng. Đáng kể thời gian dài trong thời gian bên trên bầu trời yêu nguyên yên tĩnh, vẫn không có chút nào biến hóa xuất hiện. Giờ khắc này tất cả mọi người vững tin không thể nghi ngờ. Thương giả thật sự đã trấn áp thương thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dần dần thương giả trong tay xuất hiện một khối kim loại vật phẩm. Cái kia thượng diện, lưu truyền có vô tận huyền ảo, tách ra lấy khủng bố khí thế, tựa như thương thiên áp đỉnh, rung động thế gian. Chứng kiến cái kia kim loại thần vật trong nháy mắt, mọi người đều bị biến sắc. Bởi vì này thần vật, có khủng bố lai lịch. nó gọi là thiên kim. Chính là trong truyền thuyết, một phương thế giới chăn trời gạt bỏ về sau, mới sẽ xuất hiện một loại thiên đạo ngưng kết. Một phương đại thế giới thiên đạo mất mạng, tối đa có thể ngưng kết ra một cái trẻ mới sinh đầu lâu lớn nhỏ thiên kim. Thế nhưng mà giờ phút này xuất hiện tại thương giả trong tay cái kia khối, lại trọn vẹn lớn hơn gấp mấy chục. Điều này đại biểu ý nghĩa, mọi người vẻ sợ hãi. Ngày đó kim là từ hắc tận chỉ hoàng còn sót lại chung được đến đấy. Không phải đế tôn đại nhân giết thiên đạt được đấy. Vũ hóa tiên hoàng mở miệng, lại để cho phần đông võ giả toàn bộ thoải mái. Bọn hắn cũng không muốn cái này từ cổ chí kim đệ nhất khủng bố tồn tại, là một cái giết chóc quá nhiều tên điên. Mọi người tiếp tục ngưỡng mộ. Mà tại thời khắc này, bên trên bầu trời thương giả bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong nháy mắt, hai đại vô địch dị tượng hiện hiện thương giả trong ánh mắt. Phong cách cổ xưa huyền ảo tràn đầy một loại cường đại ý cảnh ầm ầm tách ra. Hai tay không ngừng đong đưa. Dần dần tốc độ đã vượt qua mọi người ánh mắt cực hạn. Mà những này huyền ảo đích thủ thế đương đạt tới một loại cực đoan phức tạp trình độ về sau, nhao nhao xuất hiện một ít tràn đầy thần bí phù văn. Phù văn phiêu tán chậm rãi dung nhập đã đến thiên kim bên trong. Mà thiên kim cũng tại thời khắc này đã bắt đầu biến hóa. Theo thương giả phù văn không ngừng đánh ra, thiên kim biến hóa càng lúc càng lớn. Cơ hồ một cái chớp mắt một cái bộ dáng. Rốt cuộc đương thương giả thủ thế đình chỉ thời khắc, ngày đó kim đã biến thành một thanh trường kiếm bộ dáng. Cái này trong nháy mắt, mọi người giật mình. Bọn hắn đều minh bạch trước mắt cái vị này khủng bố tồn tại, tại tế luyện một thanh tuyệt thi thần binh. Dùng thiên kim vi tài liệu. Hắn muốn chế tạo một thanh khủng bố cực đạo thần binh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.